Căn phòng chỉ là một cái hốc tăm tối, một chiếc giường bừa bộn ở một góc vụn báo và quần áo cũ, một cái bếp hơi hình tròn, một bức tranh phong cảnh cỡ 5-10 đóng khung có vẻ như vẽ một cảnh đồng quê màu nâu xỉn với những bầy cừu. Không hề có các bức vẽ hoặc tượng mẫu, không hề có dụng cụ của người làm nghề điêu khắc. Rod đẩy vài quyển sách và một chiếc chảo rán ra khỏi chiếc ghế duy nhất trong phòng. Anh ngồi xuống. Mallory đứng trước mặt anh, vừa cười toe toét vừa đung đưa người. Ông đang làm một việc ngược đời, Mallory nói. Chả có ai làm thế cả. Chắc là ông quẫn lắm thì mới phải chạy theo một gã điêu khắc. Lẽ ra ông phải làm thế này nè. Ông phải bắt tôi đến văn phòng ông. Và lần đầu tiên tôi đến, ông phải không có mặt. Đến lần thứ hai, ông phải bắt tôi chờ 1 tiếng rưỡi rồi mới bước vào phòng lễ tân để bắt tay và hỏi xem tôi có biết gia đình Wilson ở Porden không. Và nói rằng thật tuyệt vì chúng ta có những người bạn chung. Nhưng hôm nay, ông đang rất bận và ông sẽ sớm mời tôi đi ăn trưa và sau đó chúng ta sẽ bàn công việc. Ông làm thế này khoảng 2 tháng. Sau đó ông giao việc cho tôi, rồi ông nói tôi rằng tôi chả có tài quái gì và chưa bao giờ có tài. Và ông ném cái tôi làm vào thùng rác. Rồi ông thuê Valerian Bronson và anh ta hoàn thành công việc. Đó, phải làm vậy đó. Chỉ có điều là không phải lần này. Nhưng đôi mắt anh chăm chú quan sát Rod và hai con mắt đó có sự tự tin của một người lành nghề. Khi anh ta nói, giọng anh ta mất dần sự giễu cợt ngạo mạn và càng về cuối càng trở nên đều đều, bất lực. Không, không phải lần này, Rod nói. Mallory đứng bất động nhìn Rod. Ông là Howard Rod, anh ta nói. Tôi thích cái tòa nhà của ông. Chính vì thế mà tôi không muốn gặp ông. Như thế tôi đã buồn nôn mỗi lần tôi nhìn thấy chúng. Tôi muốn được tiếp tục nghĩ rằng người xây ra chúng xứng đáng với chúng. Nếu như tôi xứng đáng thì sao? Không có đời nào. Nhưng anh ta ngồi xuống mép chiếc giường ọp ẹp và rủ người về phía trước. Cái liếc mắt của anh ta giống như một cái cân tinh vi đang cân đo con người Rod. Đó là một ánh mắt ngạo mạn đang công khai định giá người khác. Nghe này, Rod nói rành rọt và cẩn trọng. Tôi muốn cậu nặng một bức tượng cho đền Stardust của tôi. Đưa cho tôi một mẫu giấy. Tôi sẽ viết hợp đồng với cậu ngay bây giờ. Tôi sẽ ghi rõ tôi nợ cậu $1,000,000 nếu tôi không thuê cậu hoặc không dùng bức tượng của cậu. Ông có thể ăn nói bình thường. Tôi không sai, không hoàn toàn. Tôi vẫn hiểu. Vậy thì tại sao ông chọn tôi? Vì cậu giỏi điêu khắc. Không đúng. Về chuyện cậu giỏi. Không, về lý do của ông. Ai bảo ông thuê tôi? Không có ai cả. Có phải một ả nào đó đang ngủ với tôi không? Tôi chẳng biết ả nào đang ngủ với cậu. Ngân sách hẻo quá hả? Không, ngân sách không hạn chế. Thương hại tôi hả? Không, tại sao tôi phải thương hại cậu? Muốn được quảng cáo về việc dùng người đã bắn siêu hy hả? Vì Chúa, không. Vậy thì là gì cái gì? Sao cậu không bỏ mấy thứ vớ vẩn đó đi và nghĩ đến lý do đơn giản nhất? Lý do gì? Vì tôi thích tác phẩm của cậu. Dĩ nhiên, bọn họ đều nói vậy. Ai cũng biết cách nói thế và tin thế. Cứ thử tưởng tượng đi, nếu bóc cái vỏ giả dối ấy ra. Được rồi, ông thích tác phẩm của tôi. Lý do thực sự là gì nè? Là tôi thích tác phẩm của cậu. Mallory nói nghiêm trang, giọng anh hoàn toàn tỉnh táo. Ý ông là ông đã nhìn những thứ tôi làm và ông thích chúng. Ông, chính ông, một mình ông, chứ không phải vì ai đó bảo rằng ông nên thích chúng hoặc tại sao ông nên thích chúng. Và ông đã quyết định rằng ông muốn có tác phẩm của tôi. Vì lý do đó, chỉ vì lý do đó. Và không hề biết gì về tôi và cũng không quan tâm đến chuyện khác. Chỉ vì tác phẩm của tôi. Và cái mà ông nhìn thấy từ chúng. Chỉ vì thế mà ông đã quyết định thuê tôi và ông bỏ công tìm tôi và đến tận đây và chịu lăng mạ. Chỉ vì ông đã nhìn thấy và cái mà ông thấy làm cho tôi trở nên quan trọng đối với ông. Làm cho ông muốn có tôi. Ý ông là thế à? Chính là thế, Rod nói. Đôi mắt Mallory mở to, rồi anh lắc đầu và nói cọc lóc như để an ủi chính mình. Không. Anh cúi người về phía trước, giọng anh van nỉ và chết chóc. Nghe này, anh Rod, tôi sẽ không giận ông. Tôi chỉ muốn biết là Được rồi, tôi thấy là ông đã nhất định bắt tôi làm việc cho ông, và ông biết là ông có thể có tôi vì bất cứ lý do nào. Ông không phải ký bất kỳ hợp đồng $1,000,000 nào cả. Nhìn cái phòng này xem, ông biết là ông đã tóm được tôi. Vậy tại sao ông không nói thật với tôi đi? Với ông thì đằng nào cũng vậy, nhưng với tôi thì lại rất quan trọng. Cái gì rất quan trọng với cậu? Không phải để... Được rồi, tôi đang nghĩ là chẳng ai còn muốn thuê tôi nữa, nhưng ông lại muốn thuê tôi. Được rồi, tôi có thể chịu đựng được việc đi làm trở lại. Chỉ có điều, tôi không muốn nghĩ rằng tôi đang làm việc cho một người thích các tác phẩm của tôi. Cái đó là cái tôi không thể chịu đựng thêm. Tôi sẽ thấy dễ chịu hơn nếu ông nói với tôi, tôi sẽ cảm thấy yên ổn hơn. Ông đóng kịch với tôi làm cái gì? Tôi chẳng là cái thá gì cả. Tôi sẽ không nghĩ xấu về ông nếu đó là điều ông e ngại. Ông thấy chưa? Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu ông nói cho tôi biết sự thật. Như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản và thẳng thắn. Tôi sẽ tôn trọng ông hơn, thật đó. Cậu làm sao vậy? Họ đã làm những gì với cậu? Tại sao cậu lại muốn nói những thứ như vậy? Bởi vì... Mallory đột ngột gầm lên, rồi giọng anh ta dở ra, đầu anh gục xuống, anh thì thầm. Bởi vì tôi đã mất 2 năm. Anh ta khoác một vòng yếu ớt quanh căn phòng. Tôi đã mất 2 năm như thế này. Tôi đã cố để quên rằng những gì ông vừa nói với tôi không hề tồn tại. Rod bước lại phía anh ta. Anh nâng cầm Mallory lên và giật mạnh. Cậu là đồ ngốc. Cậu không có quyền quan tâm đến những gì tôi nghĩ về tác phẩm của cậu, về việc tôi là ai hoặc vì sao tôi đến đây. Cậu quá giỏi để phải quan tâm đến những thứ ấy. Nhưng nếu cậu muốn biết thì thế này, tôi nghĩ rằng cậu là nhà điêu khắc giỏi nhất hiện nay. Tôi nghĩ thế vì những bức tượng của cậu không mô tả con người như đang là, mà chúng mô tả con người như có thể là và phải là. Bởi vì cậu đã vượt qua cái lẽ tồn tại để cho xã hội thấy cái có thể tồn tại. Nhưng chỉ tồn tại nhờ có lao động của cậu. Bởi vì những tác phẩm của cậu không hề có biểu hiện khinh ghét con người. Vì cậu có một sự kính trọng lớn lao với con người. Bởi vì những tác phẩm của cậu cho thấy bản chất anh hùng của con người. Vì thế, tôi không đến đây để làm ơn cho cậu, hoặc vì tôi thương hại cậu, hay vì cậu rất cần có việc làm. Tôi đến vì một lý do đơn giản và ích kỷ. Nó cũng là lý do mà một người chọn thức ăn sạch sẽ nhất anh ta có thể tìm thấy. Đó là quy luật sinh tồn, phải không? Quy luật luôn tìm kiếm thứ tốt nhất. Tôi không đến đây vì lợi ích của cậu, tôi đến vì lợi ích của tôi. Mallory vùng tay ra khỏi Rod và gục mặt xuống giường. Hai cánh tay anh duỗi thẳng ở hai bên đầu, còn bàn tay thì nắm lại thành hai quả đấm. Lưng áo sơ mi rung rung, chứng tỏ anh ta đang khóc. Lớp vải áo và hai nắm đấm vặn vẹo chậm chậm, hằn sâu vào chiếc gối. Rod biết rằng mình đang tìm một người đàn ông chưa từng khóc bao giờ. Anh ngồi xuống bên giường và không thể rời mắt khỏi những cổ tay đang vặn vẹo, mặc dù cảnh tượng đó thật khó chịu đựng. Một lúc sau, Mallory ngồi dậy, anh ta nhìn Rod và thấy một khuôn mặt bình thản nhất và nhân từ nhất. Một khuôn mặt không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thương hại. Nó không giống sắc mặt của những kẻ nhìn ngắm sự đau đớn tột cùng của người khác với sự thỏa mãn thầm kín, hoan hỷ với cảnh một người ăn mày cầu xin sự thương xót của mình. Đó không phải là bộ mặt của một tâm hồn đói khát vốn được nuôi sống bằng sự nhục nhã của người khác. Khuôn mặt Rod có vẻ mệt mỏi, hai thái dương gồ lên như thể anh vừa bị đấm. Nhưng đôi mắt trong sáng của anh lặng lẽ nhìn Mallory. Đó là một cái nhìn trong sáng, thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng. Giờ thì nằm xuống đi. Hãy nằm yên một lúc, Rod nói. Làm sao mà họ để ông tồn tại? Nằm xuống, nghỉ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mallory đứng dậy, Rod ấn vai anh xuống, nhấc chân anh ta lên khỏi sàn nhà và đặt đầu anh ta lên gối. Mallory không kháng cự. Khi bước lùi lại, Rod vấp phải một chiếc bàn chất đầy thứ linh tinh, có cái gì đó loãng xoảng trên nền nhà. Mallory nhóm phát dậy để cố bắt lấy nó. Rod gạt cánh tay anh ta sang bên và nhặt vật đó lên. Đó là một miếng thạch cao nhỏ, loại thường được bán ở các cửa hàng quà tặng rẻ tiền. Nó có hình một em bé đang nằm sấp bụng, hai mông nhõm dậy, mắt len lén nhìn qua vai. Chỉ vài đường tiết thể hiện các bắp thịt, nhưng nó cho thấy một tài năng nổi bật và không thể bị phủ nhận, cho dù phần còn lại của các bức tượng cho thấy một nỗ lực cố ý của nhà điêu khắc. Rõ ràng anh ta đã cố gắng nặng một cách sổ sàng, thô tục và đập khuôn. Đó là một số nỗ lực vụng về không thuyết phục và vất vả. Bức tượng nhỏ trông như một dụng cụ ở các phòng tra tấn. Mallory thấy tay Rod bắt đầu run lên, rồi một tay Rod đưa ra sau, qua đầu, chậm chậm, như thể anh đang thu trọng lượng không khí bằng cử động gập khỉu tay này. Tất cả cử động của anh diễn ra rất nhanh, nhưng nó làm cho người ta có cảm giác nó kéo dài mấy phút. Cánh tay anh giơ lên, bất động, rồi nó vung mạnh ra phía trước. Miếng thạch cao bay ngang qua phòng, đập vào tường và vỡ tan thành nhiều mảnh. Đấy là lần duy nhất có người nhìn thấy Rod giận dữ tột độ như thể anh có thể giết người. Rod, chuyện gì? Rod, tôi ước gì tôi đã gặp anh trước khi anh có việc phải thuê tôi. Mallory nói một cách vô cảm, đầu anh ta đặt trên gối, còn đôi mắt thì nhắm nghiền. Như thế sẽ chẳng có lý do nào khác lẫn vào, bởi vì anh thấy đấy, tôi rất biết ơn anh. Không phải vì đã cho tôi việc làm, không phải vì đã đến đây, không phải vì những thứ anh sẽ làm vì tôi, mà vì chính con người anh. Rồi Mallory nằm bất động, người duỗi thẳng và mềm oặt như một người đã phải chịu đựng quá lâu và đã trở nên vô cảm với sự chịu đựng. Rod đứng bên cửa sổ, anh nhìn căn phòng bừa bộn và chàng trai đang nằm trên giường. Anh băn khoăn không hiểu tại sao anh có cảm giác chờ đợi. Anh đang chờ một cái gì đó nổ tung trên đầu cả hai. Điều này thật phi lý. Rồi anh hiểu ra, anh nghĩ rằng đây là cái mà người ta cảm thấy khi nằm trong một công sự. Căn phòng này không phải là một bằng chứng ngẫu nhiên của sự nghèo khổ, mà là dấu vết của một cuộc chiến. Nó là tàn tích của những loại thuốc nổ còn khủng khiếp hơn bất cứ loại thuốc nổ nào trong các kho vũ khí trên thế giới. Một cuộc chiến chống lại cái gì? Kẻ thù không có tên và cũng không có mặt. Nhưng chàng trai này là một người đồng chí của anh. Cậu ta đã bị thương trên chiến trường. Rod đứng bên cạnh giường, anh cảm thấy một cảm giác mới lạ, một ham muốn được nhấc Mallory lên và đưa người đồng chí của mình tới nơi an toàn. Chỉ có điều, cả địa ngục và nơi an toàn chưa bao giờ có địa chỉ cụ thể. Anh tiếp tục nghĩ đến Ken Lansing. Anh cố nhớ lại một điều gì đó mà Ken Lansing đã nói. Rồi Mallory mở mắt, anh chống một khuỷu tay để nhõm người dậy. Rod kéo ghế lại gần giường và ngồi xuống. Giờ thì nói đi. Hãy nói những điều mà cậu đã thực sự muốn được nói. Đừng kể cho tôi về gia đình cậu, thời niên thiếu của cậu, bạn bè cậu hoặc cảm xúc của cậu. Hãy nói những điều cậu nghĩ. Mallory nhìn anh đầy ngờ vực và thầm thì. Làm sao anh biết điều đó? Rod mỉm cười, anh không trả lời. Làm sao mà anh biết cái gì đã và đang giết tôi? Cứ dần dần suốt những năm qua, nó làm cho tôi căm ghét con người khi mà tôi không hề muốn căm ghét. Anh cũng từng có cảm giác ấy chứ. Anh đã từng phải thấy những người bạn thân thiết nhất của anh yêu quý mọi thứ về anh, ngoại trừ những điều thực sự quan trọng. Và cái điều quan trọng nhất đối với anh lại chẳng là gì đối với họ, chẳng là cái thá gì. Họ không muốn nghe một tiếng nào về chúng. Thế mà anh nói là anh muốn nghe những cái đó. Anh muốn biết tôi làm gì và tại sao tôi làm vậy. Anh muốn biết tôi nghĩ gì. Anh không thấy chán hả? Anh thấy chúng quan trọng hả? Nói đi, Rod nói. Rồi anh ngồi hàng giờ lắng nghe, trong khi Mallory kể về tác phẩm của mình, về ý tưởng đằng sau tác phẩm, về những tư tưởng định hình cuộc sống của anh ta. Anh ta nói nghiến ngấu như một người chết đuối vừa lên được bờ, say sưa hớp những hớp lớn, thứ không khí tinh tươm. Sáng hôm sau, Mallory đến văn phòng của Rod. Rod cho anh xem bản thiết kế ngôi đền. Khi đứng ở bên bàn thiết kế với một vấn đề cần giải quyết, Mallory thay đổi hẳn, không còn vẻ hoài nghi ở anh, không còn dấu ấn của những nỗi đau. Anh cầm bản vẽ bằng những cử động dứt khoát, mạnh mẽ, như một người lính đang làm nhiệm vụ. Cử chỉ đó cho thấy những thứ đã xảy ra với anh cũng không thể làm biến đổi chức năng của một thứ nằm trong con người anh. Chính thứ đó giờ được huy động để làm việc. Anh tự tin một cách kiên định và vô tư. Anh đối diện với Rod như một cá thể bình đẳng. Anh nghiên cứu các bản vẽ rất lâu rồi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh hoàn toàn bình thản trừ đôi mắt. Cậu thích không? Rod nói. Đừng dùng những từ ngớ ngẩn. Anh cầm một bản vẽ và đi đến cửa sổ. Anh đứng nhìn xuống bản vẽ, rồi nhìn xuống đường phố, rồi nhìn khuôn mặt Rod và nhìn lại bản vẽ. Không thể nào. Không thể là cái này và cái kia. Anh giơ bản vẽ về phía đường phố bên dưới. Trên phố đó có một phòng chơi bi-a, một nhà trọ có mái hiên kiểu Corinthian, một tấm áp phích quảng cáo một vở nhạc kịch ở Broadway, một dãy phơi đồ lót màu hồng và xám bay phấp phới trên một mái nhà. Không thể cùng một thành phố, không thể trên cùng một quả đất, Mallory nói. Nhưng anh đã làm cho nó xảy ra, nó trở thành cá thể. Tôi sẽ không bao giờ còn sợ hãi nữa. Sợ cái gì? Mallory cẩn thận đặt bản thiết kế xuống bàn, anh trả lời. Hôm qua anh nói cái gì đó về quy luật đầu tiên, một quy luật đòi hỏi con người phải tìm kiếm cái tốt nhất. Thật buồn cười, một thiên tài không được công nhận. Đó là một câu chuyện cũ rích. Anh đã bao giờ nghĩ đến một câu chuyện còn tồi hơn nhiều chưa? Một thiên tài được công nhận quá mức. Có quá nhiều người ngốc nghếch và không nhận ra thế nào là tốt nhất. Chuyện đó chẳng sao cả, như thế chẳng đáng tức giận. Nhưng anh có hiểu được chuyện có những người nhận ra thế nào là tốt nhất nhưng lại không muốn đạt được điều đó không? Không. Không, anh không thể hiểu đâu. Tôi đang nghĩ về anh cả đêm. Tôi không thể ngủ chút nào. Anh có biết bí mật của anh là gì không? Đó là sự ngây thơ kinh khủng của anh. Rod cười phá lên và nhìn vào khuôn mặt trẻ con của Mallory. Không. Chuyện này chẳng hề buồn cười. Tôi biết tôi đang nói gì, còn anh thì không. Anh không thể biết được điều đó. Bởi vì anh quá mạnh. Anh quá mạnh đến mức anh không có tí ý niệm vào về bệnh tật. Anh có nghe nói về bệnh tật, nhưng anh không thực sự tin điều đó. Tôi khôn ngoan hơn anh về một số thứ vì tôi yếu hơn anh. Tôi hiểu được những kẻ ở phía bên kia. Chính vì thế, nó có tác động vào tôi, như hôm qua anh nhìn thấy đó. Điều đó kết thúc rồi. Có thể, nhưng không hoàn toàn. Tôi không còn sợ nữa, nhưng tôi biết rằng sự kinh sợ của tồn tại. Tôi biết nỗi kinh hoàng đó, anh thì không có khả năng biết đến nó. Tôi biết nỗi kinh hoàng đó, anh thì không có khả năng. Nghe này, điều ghê sợ nhất mà anh có thể tưởng tượng được là gì? Đối với tôi, đó là bị bỏ lại tay không, trong một buồng giam khóa trái với một con thú săn mồi đang đói hoặc một kẻ điên mắc một loại bệnh khiến cho hắn hoàn toàn không còn tí não nào. Lúc đó, anh chẳng có gì ngoài tiếng nói của anh, tiếng nói và suy nghĩ của anh. Anh gào thét với con thú đó rằng nó không được chạm vào anh. Anh dùng những ngôn từ hùng hồn nhất, những lập luận chặt chẽ nhất. Cả con người anh biến thành biểu tượng của chân lý tuyệt đối. Và rồi anh thấy đôi mắt sống động của nó đang nhìn anh, và anh biết rằng nó không thể nghe thấy tiếng anh, rằng anh không thể chạm vào nó, không thể chạm tới bằng bất kỳ cách nào. Thế mà nó vẫn đang thở và vẫn tiến tới trước mặt anh, theo mục đích của riêng nó. Đó là sự kinh hoàng, đó là cái đang treo lơ lửng trên đầu thế giới này, đang lãng vãng trong loài người, vẫn là nó, một thứ gì đó khép kín, không có não, hoàn toàn bừa bãi, nhưng nó lại là một mục đích và mánh khóe của riêng nó. Tôi không nghĩ là tôi hèn nhát, nhưng tôi sợ nó, tôi chỉ biết được vậy. Tôi biết là nó có tồn tại, còn tôi không biết mục đích của nó, tôi không biết bản chất của nó. Nguyên tắc của ông trưởng khoa, Rat nói. Cái gì cơ? Đó là điều thỉnh thoảng tôi vẫn băn khoăn, Mallory à. Tại sao cậu lại định bắn chết Edward Chuhi? Anh nhìn thấy đôi mắt Mallory và nói thêm. Cậu không phải kể cho tôi nếu cậu không thích nói đến chuyện đó. Tôi không thích nói đến chuyện đó, Mallory nói với giọng gay gắt. Nhưng đúng là phải hỏi câu đó. Ngồi xuống đi, chúng ta sẽ nói về phần việc của cậu. Sau đó Mallory chăm chú lắng nghe Rat nói về công trình và yêu cầu điêu khắc của anh. Anh kết luận. Chỉ một bức tượng, nó sẽ đứng ở đây. Ngôi đền sẽ bao quanh nó, bức tượng của một người phụ nữ khỏa thân. Nếu cậu hiểu về công trình, cậu sẽ hiểu bức tượng phải như thế nào. Linh hồn của nhân loại, tính anh hùng trong con người, cả trong khao khát lẫn trong hiện thực, thăng hoa trong khao khát và trong bản chất tự thân của con người. Tìm kiếm Đức Chúa vì tìm thấy chính mình. Hãy cho thấy không còn gì cao hơn ngoài chính nhân dạng con người. Cậu là người duy nhất có thể làm được cho tôi điều đó. Được. Cậu sẽ làm việc cho tôi như làm việc cho các khách hàng của tôi. Cậu biết tôi muốn gì. Phần còn lại thì tùy cậu, làm thế nào thì tùy cậu. Tôi muốn đề xuất người mẫu, nhưng nếu cô ấy không phù hợp với mục đích của cậu, thì cậu có thể lựa chọn bất cứ người nào mà cậu thích. Anh chọn ai? Dominic Franken. Ôi lại Chúa. Cậu biết cô ấy à? Tôi đã thấy cô ấy. Nếu tôi có thể có cô ấy, Chúa ơi, không có người phụ nữ nào thích hợp hơn cho bức tượng này. Cô ấy. Anh ngừng lại, rồi anh nói tiếp giọng thất vọng. Cô ấy sẽ không chịu làm mẫu đâu. Chắc chắn là không đứng cho anh. Cô ấy sẽ làm mẫu. Guy Franken cố phản đối khi ông biết chuyện. Nghe này Dominic, ông giận dữ nói. Phải có giới hạn chứ. Thật sự là phải có giới hạn. Ngay cả với con, tại sao lại làm như vậy? Tại sao? Mà là cho một công trình của Rat nữa. Sao tất cả những điều con nói và làm để chống lại anh ta, con có biết là mọi người đang nói gì không? Nếu là người khác thì cũng chả ai quan tâm hay để ý làm gì. Đằng này lại là con và Rat. Cha sẽ chẳng thể đi đâu mà không bị người ta hỏi han về chuyện này. Cha phải làm gì đây? Cha nên đặt làm một bản sao bức tượng. Nó sẽ rất đẹp đấy. Peter Kittin từ chối bình luận về chuyện này, nhưng anh gặp Dominic ở một bữa tiệc và hỏi. Mặc dù anh đã dự định là sẽ không hỏi về chuyện này. Có đúng là em đang làm mẫu tượng cho ngôi đền của Rat hay không? Đúng. Dominic, anh không thích chuyện đó. Không. Anh xin lỗi, anh biết là anh không có quyền. Có điều là trong tất cả mọi người, anh không muốn thấy em trở nên thân thiện với Rat. Không phải là Rat, bất kỳ ai cũng được, trừ Rat. Cô chăm chú nhìn anh và hỏi. Tại sao? Anh không biết. Ánh mắt dò hỏi của cô làm anh thấy lo lắng. Anh lắp bắp. Có thể vì việc em khinh bỉ các công trình của anh ta. Nó chẳng hợp lý chút nào. Anh đã rất mừng vì em làm thế, nhưng nó có vẻ chẳng hợp lý đối với con người em. Không hợp lý hả Peter? Không, nhưng em không thích con người anh ta đúng không? Không, Em không thích con người anh ta. Edward Chuhi không hài lòng với chuyện này. Đó là hành động kém khôn ngoan nhất của cô đấy, Dominic. Ông nói riêng trong phòng làm việc của cô, giọng ông có vẻ không tự nhiên. Tôi biết điều đó. Cô không thể thay đổi quyết định và từ chối sao? Edward, tôi sẽ không thay đổi quyết định. Ông ngồi xuống và nhún vai. Một lúc sau ông mỉm cười. Thôi được, cô bé thân mến của tôi, cứ làm theo ý mình đi. Cô vạch một đường chỉ qua một tập bản thảo và không nói gì. Chuhi châm một điếu thuốc. Vậy là anh ta đã chọn Stephen Mallory làm việc này, ông nói. Cô gái ơi, đó chẳng phải là một sự trùng hợp. Những chuyện như thế này chẳng bao giờ là sự trùng hợp tình cờ cả. Có một quy luật cơ bản đằng sau đó. Mặc dù tôi chắc là anh ta không biết quy luật đó và chẳng ai giúp anh ta chọn người cả. Tôi tin là ông đang đồng tình với chuyện này. Hoàn toàn đồng tình. Nó làm cho mọi chuyện trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Edward, tại sao Mallory lại định giết ông? Tôi hoàn toàn chịu chết. Tôi không biết. Tôi nghĩ là ngài Rod biết đấy, hoặc anh ta nên biết. Tiện thể, ai đã chọn cô làm người mẫu cho bức tượng đó? Rod hay Mallory? Đó không phải là việc của ông, Edward. Ra thế là Rod. Nhân tiện, tôi đã nói với Rod rằng chính ông đã xui Hampton Stoddard thuê anh ta. Ông giữ điếu thuốc lơ lửng trong không trung, rồi ông lại cử động và đặt nó lên môi. Cô đã nói ư? Tại sao? Tôi đã nhìn thấy các bản thiết kế ngôi đền. Nó đẹp đến thế cơ. Còn hơn thế nữa, Elwes à. Anh ta nói gì khi cô kể cho anh ta nghe? Chẳng gì cả. Anh ta phá ra cười. Thật vậy sao? Anh ta thật là tử tế. Tôi dám cá rằng chẳng lâu nữa khối người cũng sẽ phá ra cười như anh ta. Trong suốt những tháng mùa đông năm đó, hiếm khi Red ngủ quá 3 tiếng mỗi đêm. Anh di chuyển với một vẻ mạnh mẽ dẻo dai, như thể cơ thể anh tỏa năng lượng nuôi sống những thứ quanh anh. Năng lượng ấy chạy qua những bức tường văn phòng làm việc của anh để tới 3 điểm trong thành phố: tòa nhà Court, một tòa tháp bằng đồng thau và kính ở trung tâm Manhattan, khách sạn Aquitania ở phía nam công viên trung tâm và đền Stoddard trên một triền đá bên cạnh sông Hudson, về phía bắc đường Riverside. Khi họ có thời gian gặp nhau, Austin Heller quan sát anh với vẻ thích thú và hài lòng. Ông nói: "Howard, khi 3 công trình này hoàn thành, không ai có thể cản trở cậu nữa. Không bao giờ nữa. Thỉnh thoảng tôi thử đoán xem cậu sẽ tiến xa đến đâu. Cậu biết đấy, tôi luôn tò mò về số phận của con người." Vào một tối tháng 3, Rod đứng trong khu đất sẽ xây dựng ngôi đền. Các khu đất được bao bọc bởi một hàng rào cao, theo lệnh của Stoddard. Những khối đá móng đầu tiên đã mọc lên khỏi mặt đất. Lúc đó đã muộn và công nhân thì đã về nhà. Công trường vắng lặng, tách biệt với thế giới và tan dần vào bóng tối, mặc dù bầu trời bên trên vẫn còn ửng đỏ rực rỡ. Như thể ánh nắng ở lại lâu hơn thường ngày để thông báo mùa xuân sắp đến. Tiếng còi tàu vang lên ở đâu đó trên sông, âm thanh của nó như vọng đến từ một miền quê xa xôi, xuyên qua những dặm dài tĩnh lặng. Một ngọn đèn vẫn sáng trong một căn lều gỗ được dựng làm xưởng điêu khắc cho Stephen Mallory. Dominic đứng mậu ở đó. Ngôi đền sẽ là một công trình nhỏ bằng đá vôi xám. Những đường nét của nó không vươn lên thiên đường mà trải rộng theo chiều ngang trên mặt đất. Nó như những cánh tay dang thẳng ra từ bờ vai, lòng bàn tay mở rộng hướng xuống mặt đất, yên lặng chấp nhận mặt đất. Nó không bám víu vào mặt đất và cũng không còng xuống dưới bầu trời. Nó như nâng mặt đất lên trên không, trong khi một vài trụ đứng của nó kéo bầu trời xuống. Ngôi đền được thiết kế theo tỷ lệ chiều cao của con người. Nó không làm cho con người nhỏ bé đi. Nó đứng như một tấm phong làm nổi bật cơ thể con người, khiến cho con người trở thành cái tuyệt đối, thành thước đo chuẩn cho tất cả mọi thứ. Khi một người bước vào ngôi đền, anh ta sẽ cảm thấy không gian được đúc xung quanh anh ta, cho riêng anh ta, như thể nó đã chờ đợi anh ta bước vào để trở thành hoàn thiện. Ngôi đền là một nơi vui vẻ, một niềm vui của sự thăng hoa âm thầm. Nó là nơi mà người ta đến để cảm thấy mình trong sạch và mạnh mẽ, để tìm thấy sự nhẹ nhõm tinh thần, sự nhẹ nhõm vốn không bao giờ giành được trừ khi nhờ chính mình. Bên trong ngôi đền không có bất kỳ vật trang trí nào, ngoại trừ những bức tường được phô bày một cách khéo léo và những cửa sổ lớn. Nơi này không bị che phủ bởi những mái vòm mà được mở toang với thế giới xung quanh, với cây cối, với con sông, với mặt trời và với đường chân trời của thành phố xa xa, với những tòa nhà chọc trời, với hình dáng của những gì con người đã xây trên mặt đất. Ở cuối căn phòng, đối diện với lối vào là một bức tượng người khỏa thân đứng nổi bật trên nền thành phố phía xa. Lúc này, trước mặt anh chẳng có gì trong bóng tối ngoài trừ những tảng đá đầu tiên của công trình. Nhưng Rod nghĩ đến tòa nhà đã hoàn thành. Anh cảm thấy nó trong những khớp tai và vẫn nhớ từng đường chì đã vẽ trên nó. Anh đứng và suy nghĩ về nó. Sau đó anh đi ngang qua khu đất lộn nhộn đến xưởng điêu khắc. Chờ chút, tiếng Mallory vang lên khi anh gõ cửa. Bên trong lều, Dominic bước xuống khỏi bậc làm mẫu và khoác áo choàng lên. Sau đó Mallory mở cửa. Ồ, anh đây à? Mallory nói. Chúng tôi tưởng là người bảo vệ. Anh làm gì ở đây muộn vậy? Chào cô Franklin. Rod nói và Dominic gật đầu với vẻ sổ sàng. Xin lỗi vì làm gián đoạn công việc của cậu Steve. Không sao, chúng tôi cũng chẳng làm được việc gì mấy. Tối nay Dominic không thể thực hiện được cái tôi muốn. Ngồi xuống đi Howard. Chết tiệt thật, không biết là mấy giờ rồi nhỉ? 9:30. Nếu cậu còn ở đây, có muốn tôi gọi người mang bữa tối cho cậu không? Tôi không biết. Chúng ta hút thuốc đã. Căn lều có sàn bằng gỗ, không sơn, sàn nhà bằng gỗ trơn, một bếp lò bằng gang đang cháy ở trong góc. Mallory đi đi lại lại như một lãnh chúa phong kiến, đất sét bám thành vệt trên trán anh. Anh liên tục rít thuốc một cách sốt ruột và đi đi lại lại trong phòng. Cô muốn mặc đồ chưa Dominic? Anh ta hỏi. Tôi nghĩ tối nay chắc chỉ như vậy thôi. Cô không trả lời, cô đứng nhìn Rod. Mallory bước tới cuối phòng, quay người và mỉm cười với Rod. Sao anh chưa bao giờ đến đây hả Howard? Tất nhiên là nếu anh đến mà tôi bận thì tôi cũng tống anh ra khỏi cửa thôi. Nhưng sao hôm nay anh lại đến giờ này? Tối nay tôi muốn nhìn chỗ này, nhưng tôi không thể đến sớm hơn được. Steve, anh muốn thế này phải không? Dominic đột ngột cất tiếng. Cô cởi áo choàng ra và khỏa thân đi đến bục làm mẫu. Mallory nhìn cô, rồi nhìn Rod, rồi lại nhìn cô. Sau đó anh ta thấy cái mà anh ta đã cố tìm kiếm cả ngày hôm nay. Anh ta thấy cơ thể cô đứng trước mặt anh, thẳng đứng và căng lên. Đầu cô ngã ra sau, hai cánh tay buông dọc theo người, lòng bàn tay mở ra phía ngoài. Cô đứng như cô vẫn đứng nhiều ngày qua. Nhưng lúc này, cơ thể cô sống động và im lìm đến mức dường như nó đang rung lên, đang tuyên bố điều mà anh đã muốn nghe. Đó là sự đầu hàng kiêu hãnh, cao cả, say sưa đối với một viễn cảnh mà riêng cô thấy. Đó là khoảnh khắc duy nhất, cái khoảnh khắc trước khi một hình dáng sẽ biến đổi và tan vỡ, cái khoảnh khắc được thắp lên bởi những gì cô nhìn thấy. Điếu thuốc của Mallory bay ngang trong phòng. Dominic, giữ nguyên tư thế đó. Anh kêu lên. Giữ nguyên, giữ nguyên. Anh đến bục làm việc của mình trước khi điếu thuốc chạm mặt đất. Anh làm việc trong lúc Dominic đứng bất động, còn Rod đứng đối diện cô, dựa lưng vào tường. Vào tháng 4, những bức tường của ngôi đền nổi lên thành những đường đứt gãy trên mặt đất. Vào những đêm sáng trăng, ánh trăng phủ một lớp ánh sáng lóng lánh, mềm mại và loang lổ trên ngôi đền. Hàng rào cao đứng bao quanh bảo vệ ngôi đền. Sau giờ làm việc, Rod, Mallory, Dominic và Mike Donegan thường ở lại công trường. Mike chưa bao giờ bỏ qua bất cứ công trình nào của Rod. Bốn người ngồi trong căn lều của Mallory sau khi tất cả những người khác đã về. Một tấm vải ướt che lên bức tượng dang dở. Cánh cửa căn lều mở ra để đón hơi ấm đầu tiên của đêm xuân. Một cành cây lững lơ bên ngoài, ba chiếc lá mới nhú nổi lên trên nền trời đen. Những ngôi sao lung linh như những giọt nước trên mép lá. Căn lều không có chiếc ghế nào. Mallory đứng bên bếp gang, chuẩn bị bánh mì kẹp và cà phê. Mai ngồi trên bục của người mẫu, miệng gặm một tẩu thuốc. Rod nằm dài trên sàn, chống người lên bằng hai khuỷu tay. Dominic ngồi trên cái ghế đẩu nhà bếp, một tấm áo choàng lụa mỏng bọc quanh người cô. Đôi bàn chân trần của cô đặt lên trên những tấm ván sàn. Họ không nói về công việc. Mallory kể những câu chuyện nhố nhăng và Dominic cười như nắc nẻ. Họ không nói gì cụ thể. Những câu nói có nghĩa chỉ bởi vì giọng họ đang phát ra chúng, vì sự vui vẻ thân mật, vì sự thư giãn hoàn toàn của tất cả. Họ đơn thuần chỉ là bốn người thích ở đó cùng nhau. Những bức tượng đang mọc lên trong bóng tối bên ngoài cánh cửa mở phê chuẩn sự nghỉ ngơi của họ, cho họ cái quyền được thư giãn. Đó là công trình mà tất cả bọn họ đã làm việc cùng nhau. Công trình giống như một hòa âm trầm hòa vào giọng nói của họ. Dominic chưa từng nhìn thấy Rod cười như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Hai môi anh thả lỏng và trẻ trung. Họ ở đó cho đến đêm khuya. Mallory rót cà phê vào một hàng những chiếc cốc nham nhở. Mùi cà phê quyện với mùi lá non bên ngoài. Vào tháng 5, việc xây dựng ở công trường khách sạn Aquitania bị ngừng lại. Hai chủ đầu tư công trình bị sạt nghiệp vì thị trường chứng khoán. Phần vốn đầu tư của người thứ ba bị giữ và dính vào một vụ kiện thừa kế. Còn người thứ tư thì biển thủ cổ phần của người khác. Công ty bị cuốn vào mớ bòng bong các vụ kiện cáo đòi hỏi nhiều năm mới có thể giải quyết xong. Vì thế, tòa nhà đang xây dở phải chờ đợi. Tôi sẽ giải quyết mọi việc, kể cả nếu như tôi phải giết một vài người. Ken Lansing nói với Rod. Tôi sẽ lấy nó khỏi tay chúng. Chúng ta sẽ hoàn thành nó một ngày nào đó, anh và tôi. Nhưng phải có thời gian. Có thể là rất lâu đấy. Tôi sẽ không khuyên anh phải kiên nhẫn. Những người như anh và tôi hẳn không thể tồn tại quá 15 năm nếu như không có sự kiên nhẫn của một tên đào phủ. và sự lì lợm của một chiến hạm. Edward Tuhi cười to khi ngồi bên cạnh bàn làm việc của Dominic. Bản giao hưởng gian dở. Ơn Chúa. Dominic dùng lại từ này trong bài báo của mình. Cô viết: bản giao hưởng gian dở ở phía nam công viên trung tâm. Cô không nói ơn Chúa. Cái tên này được người ta truyền nhau. Những người lạ nhận thấy một công trình đắt tiền trên một đường phố quan trọng đang bị bỏ dở, với những ô cửa trống hoắt, những bức tường mới trát vữa một nửa, những xà nhà trần trụi. Khi họ hỏi về công trình đó, những người chưa từng biết tiếng Rod hoặc câu chuyện đằng sau công trình đều cười khẩy và trả lời rằng: à, đó là bản giao hưởng gian dở. Ban đêm, Rod thường đứng bên kia phố dưới những tán cây của công viên và nhìn cái hình khối đen xì chết chóc giữa những công trình đang rực rỡ ánh đèn bên đường. Bàn tay anh đi di chuyển như thể chúng đang chuyển động trên một mẫu đất sét. Ở khoảng cách đó, lòng bàn tay anh có thể lấp đầy những đứt gãy của công trình gian dở, nhưng cái chuyển động lấp đầy mang tính bản năng đó chỉ chạm vào không khí. Thỉnh thoảng anh bắt mình đi xuyên qua nhà. Anh bước lên bên những tấm ván rung rẩy được bắt lơ lửng qua khoảng không. Anh đi xuyên qua các văn phòng không có trần và các phòng không có sàn. Anh đi đến những gờ tường bỏ ngỏ, nơi những khung thép chìa ra ngoài như những khúc xương đâm xuyên qua chỗ da bị rách toạc. Một người bảo vệ già sống trong một căn phòng nhỏ ở đằng sau tầng trệt. Ông ta biết Rod và để anh ta đi lang thang quanh tòa nhà. Một lần, ông ta ngăn Rod lại trên đường anh ta đi và đột ngột nói: tôi từng có một đứa con trai gần như vậy, nó chết trước khi chào đời. Một điều gì đó làm ông ta buộc miệng nói ra và ông ta nhìn Rod, phân vân không hiểu ông đã định nói gì. Nhưng Rod mỉm cười, anh nhắm mắt lại và bàn tay anh nắm lấy bờ vai của ông già như một cái bắt tay rồi anh đi. Những điều chỉ xảy ra trong vài tuần đầu tiên, sau đó anh buộc mình phải quên Aquitania đi. Vào một tối tháng 10, Rod và Dominic đi bộ cùng nhau xuyên qua ngôi đền đã hoàn thành. Nó sẽ được mở cửa công khai trong một tuần, ngay sau ngày Stott đã trở về. Chưa có ai nhìn thấy ngôi đền ngoại trừ những người đã làm việc ở công trường này. Đó là một buổi tối quang đãng và tĩnh lặng. Công trường trống không và tĩnh lặng. Những tia sáng đỏ của hoàng hôn trên những bức tường đá vôi giống như tia nắng đầu tiên của buổi bình minh. Họ đứng nhìn ngôi đền từ bên ngoài, sau đó họ đứng bên trong, trước bức tượng bằng đá cẩm thạch. Họ không nói gì với nhau, dường như những bóng tối đang lấp dần khoảng không quanh họ cũng được tạo ra từ cùng một bàn tay đã dựng những bức tường quanh họ. Dòng ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày di chuyển theo một trật tự nhất định, như những câu nói trong một bài diễn văn mà những bức tượng là người diễn thuyết. Rod, gì vậy em? Không, không có gì. Họ cùng nhau đi bộ quay trở lại xe ô tô, bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô. người ta công bố rằng lễ khai trương đền Stoddard sẽ được tổ chức vào chiều ngày đầu tiên của tháng 11. Người đại diện báo chí đã làm việc rất hiệu quả. Tất cả mọi người đều bàn tán về sự kiện này, về Howard Roth, về kiệt tác kiến trúc của thành phố đang chờ đợi. Sáng ngày 31 tháng 10, Hampton Stoddard quay trở về sau chuyến đi vòng quanh thế giới. Edward Tuohy đón ông ta ở bến tàu. Sáng ngày 1 tháng 11, Hampton Stoddard đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, sẽ không có lễ khai trương nào cả. Ông ta không hề đưa ra lời giải thích. Sáng ngày 2 tháng 11, một tiếng nói nhỏ của Edward Tuohy trên tờ Ngọn Cờ New York có đăng tải một bài viết với tiêu đề Sự bán bổ thần thánh. Bài viết như sau: đã đến lúc rồi, con hải mã nói, phải nói về nhiều điều, về tàu, về giày, về Howard Roth. Cải bắp, nhà vua, vì sao biển nóng, có cánh hay không, ngày Howard Roth. Chức năng của chúng tôi, xin mượn lời của một triết gia mà chúng tôi không ưa, không phải là làm một cái vị ruồi. Tuy nhiên, khi một con ruồi mắc chứng hoang tưởng vĩ cuồng, thì những người ưu tú nhất mong chúng tôi buộc phải gác công việc để làm một việc nhỏ nhoi là tiêu diệt con ruồi đó. Gần đây có nhiều lời bàn tán về một người có tên là Howard Roth, vì tự do ngôn luận là di sản thiêng liêng của chúng ta và nó bao gồm cả quyền tự do lãng phí thời gian, nên việc bàn tán như vậy cũng chẳng tác hại gì, ngoài trừ thực tế là có nhiều thứ có ích lợi hơn nhiều so với việc bàn luận về một người chưa làm được gì khác ngoài một tòa nhà xây dở. Việc bàn tán quả thật chẳng có hại gì nếu như sự lố lăng không trở thành thảm kịch và rồi biến thành sự lừa đảo. Howard Roth, như hầu hết tất cả chúng ta chưa từng nghe nói tới và chắc sẽ không phải nghe nói tới nữa, là một kiến trúc sư. Cách đây một năm, anh ta được tín nhiệm giao cho một công trình khác thường. Anh ta được ký hợp đồng xây dựng một tượng đài vĩ đại trong sự vắng mặt của người chủ vốn rất tin tưởng anh ta và cho anh ta toàn quyền hành động. Nếu thuật ngữ trong luật hình sự của chúng ta có thể áp dụng trong lĩnh vực nghệ thuật, thì chúng ta phải nói rằng công trình mà ông Roth xây cho người chủ kia đã cấu thành một thứ tương đương với tội biển thủ tinh thần. Ông Hampton Stoddard, một nhà từ thiện nổi tiếng, đã có dự định trao tặng cho thành phố New York một đền thờ chung, một thánh đường không bè phái làm biểu tượng cho đức tin của con người. Cái mà ông Roth đã xây cho ông ấy có thể là một nhà kho, mặc dù nếu là nhà kho thì nó có vẻ như không hữu dụng, nó cũng có thể như một nhà thổ. Khả năng này có vẻ hợp lý hơn nếu chúng ta tính đến bức tượng trang trí của nó. Chắc chắn nó không phải là một đền thờ. Dường như một kẻ ác tâm đã chú ý làm cho tòa nhà này đi ngược lại mọi khái niệm thông thường về một kiến trúc tôn giáo. Thay vì sự khép kín nghiêm cẩn, ngôi đền này lại mở toang như một phòng trà phương Tây. Thay vì không khí sùng kín thường có ở một nơi mà người ta tìm đến để suy ngẫm về sự vĩnh hằng và nhận ra sự tầm thường của con người, tòa nhà này lại có vẻ hoan hỷ buông tuồng, trác tán. Thay vì những đường nét vươn cao hướng tới thiên đường vốn là đòi hỏi bắt buộc đối với một đền thờ, một biểu tượng cho sự tìm kiếm một thứ cao hơn cả bản ngã bé nhỏ của con người, tòa nhà này lại nằm bè bè trên mặt đất, bụng ngậm trong bùn. Vì thế, nó khẳng định sự trung thành của nó với chốn thế tục, nó tôn vinh những thỏa mãn thô tục của nhục dục bên trên những thỏa mãn tinh thần. Bức tượng được một người đàn bà khỏa thân ở một nơi người ta tìm đến để cảm thấy thăng hoa đã phơi bày bản chất ngôi đền này và không cần ai phải bình luận thêm gì về nó. Một người bước vào một đền thờ để tìm kiếm sự giải thoát khỏi bản thân mình. Anh ta muốn được thấy mình khiêm nhường, muốn thú nhận sự tầm thường của mình, muốn cầu xin sự tha thứ. Anh ta tìm thấy sự cứu rỗi khi hạ mình xuống. Tư thế phù hợp của con người trong một ngôi nhà của Chúa là tư thế quỳ gối. Không ai có trí khôn lại quỳ gối trong ngôi đền của ông Roth. Nơi này cấm người ta làm điều đó. Những cảm xúc mà nó tạo ra có tính chất hoàn toàn khác. Kiêu ngạo, trơ tráo, thách thức, tự đại. Nó không phải là ngôi nhà của Chúa, mà là nhà tù của một kẻ mắc chứng vĩ cuồng. Nó không phải là một đền thờ, mà là sự đối lập hoàn toàn với một đền thờ, một sự nhạo báng sức sược đối với tất cả các tôn giáo. Lẽ ra chúng ta đã gọi nó là một kiến trúc bán bổ. Có điều, những kẻ bán bổ lại nổi tiếng là những kiến trúc sư giỏi giang. Chương mục này không hậu thuẫn cho bất kỳ tín ngưỡng nào cụ thể, nhưng quy tắc ứng xử thông thường đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng niềm tin tôn giáo của những người xung quanh. Chúng tôi cảm thấy chúng tôi có nghĩa vụ phải giải thích cho công chúng về vụ tấn công có chủ ý vào tôn giáo này. Chúng tôi không thể bỏ qua một sự bán bổ thánh thần quá đáng như thế. Nếu chúng tôi có vẻ đã quên mất chức năng phê bình kiến trúc, thì chúng tôi chỉ có thể giải thích rằng trường hợp này không đòi hỏi điều đó. Một thứ tầm thường không bao giờ xứng đáng được phê bình một cách nghiêm túc, đó sẽ là một sai lầm. Theo chúng tôi nhớ, ông Howard Roth đã có vài công trình và chúng đều có đặc tính phi lý cùng với sự bừa bãi của một kẻ nghiệp dư quá tham vọng. Tất cả những con chiên của Chúa đều có cánh, nhưng thật không may, điều này không đúng với tất cả những thiên tài của Chúa. Vậy đấy, các bạn đọc thân mến, chúng tôi vui mừng vì đã làm xong công việc của ngày hôm nay. Chúng tôi thực sự không vui thú gì khi phải viết những lời cáo phó. ngày 3 tháng 11, Hampton Stoddard nộp đơn kiện Howard Roth vì đã vi phạm hợp đồng và lạm dụng quyền hạn. Ông đòi bồi thường một khoản tiền đủ để trả cho một kiến trúc sư khác sửa chữa lại ngôi đền. Thuyết phục Hampton Stoddard thật dễ dàng. Trở về sau chuyến đi, ông hết sức hoang mang với vô vàn quan điểm tôn giáo trên thế giới, và nhất là với những hình thức khác nhau của địa ngục trên mặt đất này. Ông đã đi đến kết luận rằng cuộc đời của ông khiến cho ông xứng đáng phải chịu thứ địa ngục kinh khủng nhất, dù nhìn theo bất cứ tôn giáo nào. Những hy vọng cuối cùng của ông đã sụp đổ. Trên chuyến tàu trở về, người phục vụ tàu cảm thấy chắc chắn rằng vị khách đáng kính của mình đang hấp hối. Vào buổi chiều ngày ông trở về, Edward Toohey đã đưa ông đến xem ngôi đền. Toohey không nói gì. Hampton Stoddard trăn trối nhìn ngôi đền và Toohey nghe thấy tiếng những chiếc răng giả của Stoddard nghiến kẹt kẹt. Công trình này không giống bất kỳ cái gì mà Stoddard từng thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới, cũng không phải là cái mà ông đã trông chờ. Ông không biết phải nghĩ gì. Khi ông đưa cái nhìn cầu cứu tuyệt vọng sang phía Toohey, đôi mắt Stoddard trông như hai miếng thịt đông. Ông ta chờ đợi. Vào thời điểm đó, Toohey có thể thuyết phục ông nghĩ về bất kỳ cái gì. Toohey cất tiếng và nói những điều mà ông nhắc lại trong cuộc báo của mình. Nhưng anh đã nói với tôi rằng anh chàng Rod là một người giỏi cơ mà. Stoddard rên rỉ một cách hoang mang. Tôi đã hy vọng anh ta giỏi. Toohey lạnh lùng trả lời. Nhưng thế thì tại sao? Tôi không biết nữa. Toohey nói và ánh mắt buộc tội của ông khiến cho Stoddard hiểu rằng có một tội lỗi xấu xa đằng sau tất cả điều này và rằng tội lỗi đó là của Stoddard. Toohey chẳng nói gì trong xe limousine trên đường họ quay trở lại căn hộ của Stoddard, mặc dù Stoddard vào trạng thái kinh sợ. Trong căn hộ, Toohey dẫn Stoddard đến một chiếc ghế bành và đứng trước mặt ông ta, u ám như một vị quan tòa. Hampton à, tôi biết tại sao chuyện đó lại xảy ra. Tại sao? Tôi có lý do nào để nói dối ông không? Không, tất nhiên là không rồi. Anh là chuyên gia nổi tiếng nhất và là người trung thực nhất. Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu nổi. Tôi thì hiểu. Khi tôi giới thiệu Rod, tôi có mọi lý do để trông chờ. Dựa trên những đánh giá trung thực nhất của tôi, rằng anh ta sẽ đem lại cho một kiệt tác. Nhưng anh ta không làm vậy, Hampton à. Ông có biết quyền năng gì có thể phá vỡ mọi toan tính của con người hay không? Quyền năng gì vậy? Chúa đã chọn cách này để từ chối sự dâng tặng của ông. Chúa cho rằng ông không xứng đáng được dâng lên cho Ngài một đền thờ. Hampton à, ông có thể đánh lừa tôi và tất cả mọi người, nhưng ông không thể đánh lừa Chúa. Ngài biết cuộc đời ông còn đen tối hơn những gì ông tưởng tượng. Toohey tiếp tục nói một lúc lâu, bình thản, nghiêm túc. Hampton rúm ró vì sợ hãi. Cuối cùng Toohey nói, Hampton, rõ ràng là ông không thể mua lấy sự tha thứ bằng cách bắt đầu từ trên đỉnh. Chỉ có sự trong sáng trong con tim mới có thể xây dựng nên một đền thờ. Ông phải trải qua nhiều bước chuộc tội nhỏ hơn trước khi ông tới được giai đoạn đó. Ông phải chuộc tội với đồng loại của ông trước khi ông có thể chuộc tội với Chúa. Tòa nhà này không có duyên làm một đền thờ. Nó phải trở thành một công trình nhân đạo, chẳng hạn như một nhà tình thương cho những đứa trẻ tật nguyền. Hampton Stoddard không thể ép mình tin điều này. Để sau đã, Edward. Để sau đã. Ông ta rên rỉ. Hãy cho tôi thời gian. Ông ta đồng ý kiện Rod, như Toohey gợi ý. Để bù đắp cho cái chi phí sửa đổi thiết kế, ông sẽ quyết định sửa đổi nó thành cái gì sau. Đừng bị sốc bởi bất kỳ cái gì tôi sẽ nói và viết về công trình này. Toohey nói với ông ta khi ra về. Tôi sẽ buộc phải dựng lên một vài điều không hoàn toàn có thật. Tôi phải bảo vệ danh tiếng của chính tôi trước mọi điều hổ thẹn vốn có lỗi của ông, chứ không phải là của tôi. Hãy nhớ rằng ông đã thề không bao giờ để lộ chuyện ai đã khuyên ông thầy Rod đấy. Vào ngày hôm sau, bài báo sự bán bổ thánh thần đã xuất hiện trên tờ ngọn cờ. Bài báo là một ngòi nổ ngầm, tuyên bố về vụ kiện của Stoddard đã châm lửa vào ngòi nổ ấy. Không ai cảm thấy buộc phải tham dự một cuộc chiến vì một công trình, nhưng ở đây tôn giáo đã bị tra tấn. Người đại diện báo chí đã lăng xê quá mức, và giờ đây công chúng cảm thấy bị tổn thương. Rất nhiều người cảm thấy có trách nhiệm phải lên tiếng. Làn sóng phản đối Howard Roth và ngôi đền của anh ta làm tất cả mọi người ngạc nhiên, trừ Edward Toohey. Các mục sư nguyền rủa ngôi đền trong các bài truyền giảng, các câu lạc bộ phụ nữ thông qua các bản kháng nghị. Một ủy ban các bà mẹ đã đăng trên trang 8 các tờ báo một lá đơn đòi hỏi người ta phải làm gì đó để bảo vệ con cái họ. Một nữ diễn viên nổi tiếng đã viết một bài báo về sự thống nhất cơ bản trong tất cả các bộ môn nghệ thuật. Bà ta diễn giải rằng đền Stoddard không hề có giá trị kiến trúc. Tiếp đó bà ta kể về thời gian bà ta diễn vai Mary Magdalene trong một vở kịch tái hiện kinh thánh. Một quý bà thượng lưu viết một bài báo về các đền thờ ở các vùng đất xa lạ mà bà ta đã viếng thăm trong những chuyến thám hiểm xuyên rừng rậm. Bà ta ca ngợi niềm tin cao quý của những người nguyên thủy và chỉ trích thói hoài nghi của con người hiện đại. Bà nói rằng đền Stoddard là một biểu tượng của sự mềm yếu và suy đồi. Bức ảnh minh họa bài báo có một con sư tử đã chết. Một giáo sư đại học viết một bức thư cho người biên tập ở ngọn cờ về những kinh nghiệm như thể ở một nơi như đền Stoddard. Kiki Hobe viết một bức thư gửi tòa soạn để trình bày quan điểm của bà về cuộc sống và cái chết. Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố long trọng lên án đền Stoddard là một sự lừa gạt về tinh thần và nghệ thuật. Những tuyên bố tương tự, ít tính long trọng và nhiều tiếng lóng hơn cũng được Hội đồng các nhà thầu xây dựng Hoa Kỳ, Hội nhà văn Hoa Kỳ và Hội họa sĩ Hoa Kỳ công bố. Chưa ai từng nghe nói đến những tổ chức này, nhưng đó lại là những hội đồng, nên tiếng nói của họ có trọng lượng. Mọi người sẽ nói với một người khác. Anh có biết Hội đồng các nhà thầu xây dựng Hoa Kỳ đã nói rằng ngôi đền này là một thứ rẻ rách về kiến trúc không? Anh ta nói như thế, anh ta có quan hệ thân thiết với những đại diện ưu tú nhất của thế giới nghệ thuật. Người kia sẽ không muốn đáp lại rằng anh ta chưa từng nghe nói về tổ chức này, vì thế anh ta trả lời: tôi cũng đã hy vọng họ sẽ nói vậy, anh cũng vậy hả? Hopton Stoddard nhận được nhiều thư từ bày tỏ cảm thông đến nỗi ông ta bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Trước đây ông chưa từng nổi tiếng như vậy. Ông nghĩ Elwes đã đúng. Những đồng loại của ông ta đã tha thứ cho ông. Elwes luôn luôn đúng. Sau một thời gian, những tờ báo có uy tín thôi không đề cập đến chuyện này nữa. Nhưng tờ Ngọn Cờ thì vẫn tiếp tục. Nó trở thành một mối lợi đối với tờ Ngọn Cờ. Gawainen không có mặt ở tòa soạn. Ông đã dông thuyền buồm ra Ấn Độ Dương. Và Eva Scarlett thì đã luôn chờ đợi một cuộc thánh chiến. Vụ việc này thích hợp với ông Elwes Tuhy, không phải đưa ra bất kỳ đề xuất nào. Scarlett tự động chấp lấy thời cơ và hành động. Scarlett viết về sự suy đồi của nền văn minh và xót xa về sự mất mát đức tin đơn giản. Ông ta tài trợ cho một cuộc thi viết tiểu luận dành cho học sinh trung học với chủ đề Tại sao tôi đi nhà thờ? Ông ta đăng một loạt bài minh họa về các nhà thờ thời niên thiếu của chúng ta. Ông đăng ảnh các biểu tượng tôn giáo qua nhiều thời đại, tượng nhân sư, các tượng nửa người nửa thú, các cây cột cao khắc linh vật. Ông đặc biệt chú ý đến những bức ảnh chụp tượng Dominic. Ông đăng chúng kèm với những dòng chú thích đầy giận dữ, nhưng bỏ qua tên người mẫu. Ông cho đăng những đoạn hình trong đó Rat được vẽ như một người nguyên thủy lông lá, tay cầm chùy. Ông ta viết nhiều bài báo ăn khách về chuyện tháp Babel không được chạm đến thiên đàng và về anh chàng Icarus bị rơi xuống đất vì đôi cánh bằng sáp của mình. Elwes Tuhy chỉ ngồi bắt chân chưa ngủ và theo dõi mọi chuyện. Ông đưa hai gợi ý nhỏ. Ông tìm thấy trong phòng tư liệu của tờ Ngọn Cờ bức ảnh Rat tại lễ khai trương nhà Enright, bức ảnh khuôn mặt người đàn ông trong giây phút thăng hoa, và ông cho đăng bức ảnh đó trên tờ Ngọn Cờ với dòng chú thích: hài lòng rồi chứ, ngài siêu nhân. Ông buộc Stoddard mở cửa ngôi đền cho công chúng đến xem trong khi chờ phiên tòa. Người ta lũ lượt đến xem ngôi đền và họ khắc đầy những hình ảnh và câu nói tục tiểu trên bệ tượng Dominic. Một số người đến xem và lặng lẽ thán phục công trình, nhưng họ là dạng người không tham dự vào các cuộc tranh luận công khai. Austin Heller giận dữ viết một bài báo để bảo vệ Rat và ngôi đền, nhưng ông ta không phải là người có thẩm quyền về kiến trúc hoặc tôn giáo, và bài báo chìm nghỉm trong cơn bão. Howard Rat không hề phản ứng. Người ta yêu cầu anh đưa ra một tuyên bố và anh tiếp một nhóm phóng viên trong văn phòng mình. Anh nói một cách bình thản: tôi không thể nói với bất kỳ ai về công trình của mình. Nếu tôi chuẩn bị sẵn một mớ từ ngữ để nhồi nhét vào đầu người khác thì đó sẽ là sự xúc phạm đối với họ cũng như đối với tôi. Nhưng tôi rất vui vì các anh chị đã đến đây. Tôi thật sự muốn nói một điều. Tôi muốn yêu cầu tất cả những người quan tâm đến chuyện này hãy đến nhìn ngôi đền. Hãy ngắm nó và sau đó dùng những từ ngữ của chính họ để nói, nếu như họ muốn nói gì đó. Tờ Ngọn Cờ đăng bài phỏng vấn như sau: ông Rat, người có vẻ như là một con chó săn tìm sự nổi tiếng, đã tiếp tục đón các phóng viên với vẻ huênh hoang sức sược và tuyên bố rằng đầu óc của công chúng là đồ bỏ. Ông ta không thèm nói chuyện, nhưng dường như ông ta hoàn toàn ý thức được lợi ích lăng xê bản thân của vụ việc này. Ông ta giải thích rằng tất cả những gì ông ta quan tâm là có càng nhiều người đến xem công trình của ông ta thì càng tốt. Rat từ chối thuê luật sư đại diện cho mình tại phiên tòa sắp tới. Anh nói rằng anh sẽ tự đứng ra bào chữa. Và bất chấp sự phản đối của Austin Heller, anh từ chối giải thích anh định bào chữa như thế nào. Austin à, có một số quy tắc mà tôi hoàn toàn sẵn sàng tuân thủ. Tôi sẵn lòng mặc loại quần áo mà mọi người mặc, ăn cùng một loại thức ăn và đi cùng một chuyến tàu điện ngầm. Nhưng có một số thứ khác tôi không thể làm theo cách của họ, và chuyện này chính là một trong số đó. Anh biết gì về tòa án và luật pháp nào? Lão ta sẽ thắng mất. Thắng cái gì? Vụ kiện của lão ấy chứ còn gì nữa. Vụ kiện này nó có quan trọng không? Tôi chẳng thể làm gì để ngăn ông ta không động chạm đến ngôi đền. Ông ta sở hữu nó. Ông ta có thể phá hủy nó hoặc biến nó thành nhà máy sản xuất keo. Ông ta có thể bất chấp việc tôi thắng hay thua kiện. Nhưng ông ta sẽ lấy tiền của anh để làm thế. Đúng vậy, ông ta có thể lấy tiền của tôi. Stephen Mallory không bình luận về bất kỳ chuyện gì, nhưng khuôn mặt anh giống như buổi tối Rat gặp anh lần đầu tiên. Steve, cứ nói đi, nếu nó làm cho cậu thấy dễ chịu hơn. Rat bảo Mallory một buổi tối. chẳng có gì để nói cả. Mallory trả lời thờ ơ. Tôi đã nói với anh rằng tôi không tin là họ sẽ để cho anh sống sót. Vớ vẩn. Cậu không có quyền lo sợ cho tôi. Tôi không lo sợ cho anh. Lo sợ cho anh thì được cái tích sự gì. Tôi lo chuyện khác. Nhiều ngày sau, khi ngồi bên bầu cửa sổ phòng Rod và nhìn xuống đường phố bên dưới, Mallory chợt nói, Howard, anh có nhớ tôi đã nói với anh về con quỷ mà tôi kinh sợ hay không? Tôi không biết gì về Awatsuhi, tôi chưa từng gặp lão ta trước khi tôi bắn lão. Tôi chỉ đọc những thứ mà lão ta viết. Howard này, tôi bắn lão vì tôi nghĩ là lão ta biết rõ con quỷ đó. Dominic đến phòng Rod vào buổi tối Stoddard tuyên bố về vụ kiện. Cô không nói gì, cô đặt cái túi của mình lên bàn và đứng cởi găng tay một cách chậm rãi, như thể cô muốn kéo dài sự thân mật khi thực hiện một hành động thường ngày ở đây, trong phòng của anh. Cô nhìn xuống những ngón tay của mình, rồi cô ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô như thể cô có biết điều đau đớn nhất mà anh phải chịu đựng, và điều đau đớn đó là của cô, và cô muốn chịu đựng nó như thế này, một cách lạnh lùng, không đòi hỏi những từ ngữ nhằm làm giảm nhẹ nó. Em sai rồi. Anh nói, họ luôn có thể nói như vậy với nhau, như tiếp tục một cuộc đối thoại mà họ chưa từng bắt đầu, giọng anh thật nhẹ nhàng. Anh không cảm thấy điều đó. Em không muốn biết. Anh muốn em biết. Điều mà em đang nghĩ tồi tệ hơn thực sự rất nhiều. Việc họ đang phá hủy nó không quan trọng với anh. Cũng có thể nó đau đớn đến nỗi anh thậm chí không biết là mình bị đau. Nhưng anh không nghĩ vậy. Nếu em muốn đau khổ thay cho anh thì đừng đau khổ nhiều hơn anh. Anh không có khả năng đau khổ một cách hoàn toàn. Anh chưa bao giờ có khả năng đó. Nỗi đau chỉ xuống đến một điểm nào đó rồi nó dừng lại. Miễn là có còn cái điểm không thể chạm tới nó không thực sự là nỗi đau. Em đừng như thế. Thế thì nó dừng lại ở đâu? Ở nơi mà anh không nghĩ tới bất kỳ điều gì và không thể cảm thấy bất kỳ điều gì, ngoài việc anh chính là người đã thiết kế ngôi đền đó. Anh đã xây nó. Tất cả những thứ khác đều không thực sự quan trọng. Đáng lẽ anh không nên xây nó. Đáng lẽ anh không nên để nó phải đối mặt với những thứ họ đang làm. Điều đó không quan trọng. Kể cả nếu như họ sẽ phá hủy nó, điều quan trọng là nó đã từng tồn tại. Cô lắc đầu. Anh có thấy em cứu anh khỏi cái gì khi em lấy cái hợp đồng khỏi tay anh không? Để em không cho họ cái quyền làm chuyện này với anh. Không có quyền sống trong một công trình mà anh xây nên. Không có quyền động vào anh bằng bất kỳ cách nào. Khi Dominic bước vào phòng làm việc của Tuhi, ông mỉm cười. Đó là một nụ cười chào đón hào hứng, chân thành một cách bất ngờ. Ông quên không kiểm soát nụ cười đó trong lúc ông nhíu lông mày với vẻ thất vọng. Trong một khoảnh khắc, cái nhíu mày và nụ cười tương phản một cách lố bịch. Ông thất vọng vì cô đã bước vào với vẻ mặt kích động như mọi khi. Ông không nhìn thấy bất kỳ sự giận dữ hay giễu cợt nào. Cô bước vào như một nhân viên kế toán bước vào để hoàn thành một việc vặt. Cô hỏi, ông làm thế để đạt được cái gì? Nào cô bé, tôi thật sự hy vọng là cô không giận những điều tôi nói về bức tượng kích động đó của cô. Tôi không nghĩ là cô hẳn phải hiểu rằng tôi không thể bỏ qua việc đó. Mục đích của vụ kiện đó là gì? Ồ, vậy là cô cứ muốn tôi phải nói toạc ra. Trong khi tôi thì lại muốn nghe cô nói. Nhưng thôi, một nửa niềm vui còn hơn là không có gì. Tôi muốn nói, tôi đã nóng lòng chờ cô. Nhưng tôi thật sự muốn cô ngồi xuống, như thế tôi sẽ thoải mái hơn. Không hả? Được thôi, nếu cô muốn vậy, miễn là cô không chạy đi mất về vụ kiện, chả lẽ việc đó không rõ ràng rồi sao? Chuyện đó làm sao có thể ngăn cản được anh ta? Cô hỏi với cái giọng như dùng để liệt kê một danh sách các số liệu thống kê. Nó sẽ chẳng chứng minh được gì, dù cho anh ta thắng hay thua. Toàn bộ vụ việc chỉ là sự truy hoang của một lũ ngu xuẩn. Nó sẽ chẳng ích gì cả. Tôi không nghĩ là ông lại lãng phí thời gian của mình vào những quả bom hơi thối đấy. Chưa đến Giáng sinh là chuyện này sẽ chìm. Lạy Chúa, tôi mới kém cỏi làm sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một người thầy tồi đến thế. Thật khó mà tin rằng cô chỉ học được chừng ấy sau 2 năm cộng tác với tôi. Thật là đáng thất vọng. Vì cô là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng biết, nên chắc hẳn lỗi lỡ tôi rồi. Nào, để xem nào. Cô quả là có học được một điều, đó là không lãng phí thời gian của mình. Rất đúng, tôi không hề lãng phí thời gian. Đúng vậy, cô gái yêu quý của tôi. Chưa đến Giáng sinh là chuyện này sẽ chìm. Và chính điều đó, cô thấy đấy, đó chính là một thành tựu. Cô không thể chiến đấu với một thứ đã chết như tất cả những thứ đã chết khác, không bao giờ hoàn toàn biến mất. Chúng luôn để lại một số vật chất phân hủy phía sau chúng. Một thứ vật chất khó chịu nhất sẽ đeo bám lấy tên tuổi của cô. Ông Hobson Stoddard sẽ bị lãng quên hoàn toàn. Ngôi đền sẽ bị lãng quên, vụ kiện sẽ bị lãng quên. Nhưng cái này thì chắc chắn sẽ còn. Howard Roth ư, làm sao mà anh ta có thể tin tưởng một kẻ như vậy cơ chứ? Hắn ta có kẻ thù của tôn giáo. Hắn ta hoàn toàn vô liêm sỉ. Đầu tiên hắn sẽ lừa anh về chi phí xây dựng. Roth ư, hắn ta chả được tích sự gì. Một khách hàng đã kiện hắn vì hắn đã xây một công trình kinh khủng. Roth ư, Roth hả? Gớm đã, có phải là cái anh chàng đã lên báo chí vì một vụ scandal không? Chủ tòa nhà, tôi nghĩ cái nhà đó là một mớ hổ lớn. Nhưng tóm lại là chủ tòa nhà đã phái kiện anh ta. Anh chả nên dính vào một kẻ tai tiếng như thế để làm gì khi mà có rất nhiều kiến trúc sư giỏi cho anh lựa chọn. Thử chống lại điều đó đi cô bạn. Nói xem cô có chiến đấu với nó như thế nào. Nhất là khi cô không có vũ khí gì ngoài trí thông minh của mình. Mà trí thông minh thì không phải là vũ khí. Nó là một tội nợ rất lớn. Đôi mắt cô đầy thất vọng. Chúng lắng nghe kiên nhẫn. Ánh mắt bất động đó không hề chuyển thành sự giận dữ. Cô đứng thẳng, tự chủ trước bàn làm việc của ông. Cô đứng như một người lính gác đứng trong cơn bão. Anh ta biết rằng anh ta phải chịu đựng cơn bão và phải giữ nguyên vị trí kể cả khi anh ta không thể chịu đựng được nữa. Nào, bây giờ, khi cô đã nhận ra hiệu quả đặc biệt của một thứ đã chết, tôi tin là cô sẽ muốn tôi tiếp tục. Chuhi nói. Cô không thể lý luận, thanh minh hay bào chữa gì trước một vấn đề chết. Sẽ chẳng có ai nghe cô, rất khó để bị mang tiếng. Nhưng để rũ bỏ tiếng tăm thì còn khó hơn nhiều. Không, cô không thể đánh bại một kiến trúc sư bằng cách chứng minh rằng anh ta là một kiến trúc sư tồi. Nhưng cô có thể làm cho anh ta lụng bại vì anh ta là một kẻ vô thần, hoặc vì ai đó đã kiện anh ta, hoặc vì anh ta ngủ với một người đàn bà nào đó, hoặc vì anh ta đã bẻ gãy cánh một con bướm. Cô sẽ nói điều đó vô lý. Tất nhiên là chẳng có lý gì cả. Chính vì nó không có lý nên nó hiệu quả. Lý lẽ có thể bị chống lại bằng lý lẽ. Làm sao mà cô có thể chống lại cái chẳng có gì cả? Cô bé thân mến à, vấn đề của cô và của hầu hết mọi người là cô không tôn trọng đúng mực những điều vô nghĩa. Sự vô nghĩa là nhân tố chủ yếu trong cuộc sống của chúng ta. Cô sẽ không có cơ hội thắng sự vô nghĩa là kẻ thù của cô. Nhưng nếu cô có thể làm cho nó trở thành đồng minh của cô, thì... Cô gái thân mến ơi! Thôi được, Dominic, tôi sẽ ngưng lại khi cô có dấu hiệu sợ hãi. Nói tiếp đi, cô nói. Tôi nghĩ rằng giờ thì cô nên hỏi tôi một câu hỏi mà có lẽ là cô không thích nói thẳng ra và cảm thấy rằng tôi phải dự đoán ra câu hỏi chăng? Tôi nghĩ là cô đúng. Câu hỏi là tại sao tôi lại chọn Howard Roth? Bởi vì, để tôi trích dẫn một bài báo của tôi, bộ phận của tôi không phải là đập ruồi. Tôi trích dẫn ở đây với ý nghĩa khác một chút, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua chuyện đó. Ngoài ra, việc này đã giúp tôi có được một thứ mà tôi cần từ Hobson Stoddard. Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ, tình cờ, chỉ thuần túy là một món lợi bất ngờ. Về cơ bản, toàn bộ chuyện này là một thí nghiệm, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ, chúng ta có thể nói như vậy được không nhỉ? Kết quả thì thật phấn khởi làm sao. Giá như cô không dính vào chuyện này, hẳn cô sẽ là người hiểu rõ nhất kỳ quan này. Cô biết đấy, thực ra tôi chẳng làm gì mấy so với những gì xảy ra tiếp theo. Cô không thấy thích thú sao khi nhìn thấy một cỗ máy khổng lồ phức tạp như xã hội của chúng ta chẳng hạn, tất cả các đòn bẩy, băng chuyền và các bánh răng nối với nhau, cứ như thể người ta phải cần tới cả một đội quân để vận hành nó. Thế mà cô phát hiện ra rằng cô chỉ cần ấn ngón tay út của mình vào một điểm sống còn, một điểm tập trung trọng lực của nó thì cô có thể làm cho cả cỗ máy sụp thành một đống sắt vụn vô dụng. Cô gái yêu quý của tôi ơi, có thể làm được điều này đấy, nhưng cần có thời gian dài, cần đến hàng thế kỷ. tôi có lợi thế hơn những tiền bối trước tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ là người cuối cùng và là người thành công trong số này, bởi vì mặc dù không phải là có khả năng hơn họ, tôi lại nhìn rõ hơn họ cái mà chúng tôi theo đuổi. Tuy nhiên đó là nói chuyện trừu tượng. Còn nếu nói về câu chuyện cụ thể này, cô không thấy có cái gì thú vị trong thí nghiệm nhỏ của tôi hay sao? Tôi thì có đấy. Chẳng hạn cô không nhận thấy là tất cả mọi người đều đứng sai vị trí sao? Eva Scarlett, các giáo sư đại học, các biên tập viên, những bà mẹ đáng kính và các phòng thương mại đáng lẽ ra phải nhào ra để bảo vệ cho Howard Roth nếu họ coi trọng cuộc sống của chính họ. Nhưng họ lại không làm vậy. Họ đã ủng hộ ông Hobson Stoddard. Trong khi đó, tôi nghe phong thanh chuyện một lũ gàn dở cấp tiến nửa mùa có tên là Tân Đoàn Nghệ Thuật Vô Sản đã cố gắng lên tiếng ủng hộ Howard Roth. Họ cho rằng anh ta là nạn nhân của chủ nghĩa tư bản, khi mà họ đáng lẽ phải biết rằng Hobson Stoddard mới chính là vị anh hùng của họ. Tiện đây, cũng phải nói rằng Roth đã rất khôn ngoan khi không hé răng. Anh ta hiểu vấn đề, cô cũng hiểu, tôi cũng vậy, nhưng không nhiều người khác hiểu. Ôi dào, sắc vụn thì chỉ có thể như vậy thôi. Cô quay người để rời khỏi phòng. Dominic, cô đi đi à? Ông có vẻ chưng hửng. Cô không nói gì sao? Không nói gì cả. Không. Dominic, cô đang làm tôi thất vọng. Thế mà tôi đã chờ đợi cô. Về nguyên tắc tôi là một người độc lập, nhưng đôi lúc tôi cũng cần có khán giả. Cô là người duy nhất mà tôi nói với cô. Tôi có thể là chính mình. Tôi đoán điều đó là vì cô khinh bỉ tôi đến mức những điều tôi nói chẳng ảnh hưởng gì cả. Cô thấy đó, tôi biết điều đó, nhưng tôi không quan tâm. Ngoài ra, những phương pháp mà tôi dùng với những người khác sẽ không có hiệu quả đối với cô. Thật là kỳ lạ, chỉ là sự thành thật của tôi mới có tác dụng đối với cô, quỷ thà mà bắt. Có ý nghĩa gì khi hoàn thành một thành tựu vĩ đại nếu như không ai biết rằng anh hoàn thành điều đó? Nếu như cô đúng là cô như trước đây, thì lúc này cô hẳn phải nói rằng đây là tâm lý của một kẻ giết người vừa thực hiện một tội ác hoàn hảo và sau đó lại thú tội vì hắn ta không thể chịu đựng được việc không ai biết đó là một tội ác hoàn hảo. Và tôi sẽ nói rằng cô đã đúng. Tôi cần một khán giả. Đó là vấn đề với các nạn nhân. Họ thậm chí không biết rằng họ là nạn nhân. Và điều đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng nó cũng làm mọi việc trở nên buồn tẻ và tước đi một nửa cảm hứng. Cô là một trường hợp hiếm có. Vì tôi là một nạn nhân có khả năng tôn trọng nghệ thuật hành quyết. Vì Chúa Dominic, cô bỏ đi khi mà gần như tôi đang cầu xin ở lại đấy à. Cô đặt tay lên cánh cửa. Ông ta nhún vai và ngồi xuống ghế. Thôi được rồi. Nhân tiện, đừng cố gắng mua chuộc Hobson Stoddard. Hiện giờ, tôi đang bón cơm cho ông ta. Ông ta sẽ không bán mình. Cô đã mở cửa, nhưng cô dừng lại và đóng cửa. Ồ, tất nhiên là tôi biết cô đã thử. Không ăn thua đâu, cô không đủ giàu có. Cô không có đủ tiền để mua ngôi đền đó, và cô không thể gom góp đủ. Ngoài ra, Hobson sẽ không nhận bất cứ đồng nào cô trả cho việc sửa chữa. Tôi biết cô cũng đã đề nghị việc này. Ông ta muốn nhận tiền của Roth. Tiện đây, tôi không nghĩ là Roth sẽ thích điều đó nếu như tôi để cho anh ta biết rằng cô đã thử. Ông mỉm cười với hàm ý chào mời một sự phản đối. Khuôn mặt cô hoàn toàn bất động. Cô lại quay người ra cửa. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, Dominic. Luật sư của ông Stoddard muốn biết là liệu ông ta có thể mời cô làm nhân chứng được không? Một chuyên gia về kiến trúc. Tất nhiên là cô sẽ làm chứng cho bên nguyên đơn chứ. Đúng vậy, tôi sẽ làm chứng cho bên nguyên đơn. Phiên tòa xử vụ kiện Hobson Stoddard, Howard Roth được mở vào tháng 2 năm 1931. Phòng xét xử chật ních đến nỗi cứ phản ứng tập thể nào cũng phải lan ra chậm chậm qua một biến những mái đầu. Phòng xét xử chật ních đến nỗi bất cứ phản ứng tập thể nào cũng phải lan ra chậm chậm qua một biển những mái đầu. Đó là một cơn sóng chậm chạp như một vết gợn chuyển động dần dần dưới làn da căng cứng của một con sư tử biển. Một đám đông mặc quần áo màu nâu xen lẫn với những màu nhạt hơn, trông như một cái bánh hoa quả được làm từ hỗn hợp các loại nghệ thuật, với lớp kem dày bên trên là Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ. Có những người đàn ông nổi tiếng và những quý bà ăn mặc cầu kỳ, môi mím chặt. Mỗi người đàn bà dường như cảm nhận được sự sở hữu độc quyền với thứ nghệ thuật mà người đi cùng với mình thể hiện. Đó là một cảm giác độc quyền, được bảo vệ bằng những cái liếc mắt giận dữ về phía những người khác. Hầu hết mọi người đều biết nhau. Phòng xử án có không khí của một hội nghị, một đêm khai mạc nhạc kịch và là một cuộc picnic gia đình. Có cảm giác về hội chúng ta, người của chúng ta, phiên tòa của chúng ta. Steve Mallory, Austin Heller, Roger Enright, Ken Lansing và Mike ngồi cùng với nhau ở một góc phòng. Họ cố không nhìn xung quanh. Mike lo lắng về Steve Mallory. Anh luôn giữ khoảng cách gần Mallory. Anh khăng khăng đòi ngồi cạnh Mallory và liếc nhìn Mallory bất cứ khi nào họ nghe thấy một cuộc đối thoại động chạm đến họ. Cuối cùng, Mallory nhận thấy điều đó và nói: "Đừng lo Mike, tôi sẽ không gào thét. Tôi không bắn ai đâu. Coi chừng cái bụng của cậu đi. Cứ coi chừng cái bụng của cậu. Không phải là cứ bảo là không được nôn là người ta không nôn đâu." Mai à, anh có nhớ cái đêm mà chúng ta ở lại muộn đến gần sáng, và xe của Dominic thì hết xăng và không có xe buýt nên chúng ta quyết định đi bộ về nhà. Và khi người đầu tiên trong số chúng ta về đến nhà thì cũng là lúc mặt trời lên. Đúng vậy, cậu cứ nghĩ về chuyện đó đi, còn tôi sẽ nghĩ về mỏ đá granite. Mỏ đá granite nào? Nó từng làm tôi buồn nôn, nhưng rồi hóa ra nó về lâu dài, chuyện đó chẳng hề quan trọng nữa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời có màu trắng và phẳng lặng như tấm kính bị đóng băng. Ánh sáng dường như phát ra từ những mảnh tuyết trên các mái nhà và bờ tường. Một thứ ánh sáng không tự nhiên làm cho mọi thứ trong phòng trông thật trần trụi. Quan tòa khom người trên cái ghế tựa cao của ông ta, cứ như thể ông ta đang ngủ gật. Ông có khuôn mặt nhỏ thó, nhăn nheo đầy sức mạnh. Ông ta giữ hai bàn tay chắp thẳng đứng trước ngực, các đầu ngón tay áp vào nhau. Hopton Stoddard không có mặt. Luật sư đại diện cho ông là một người đàn ông lịch lãm đẹp trai, cao và nghiêm trang như một vị đại sứ. Rod ngồi một mình ở bàn dành cho bên bị. Đám đông đã gườm gườm nhìn anh rồi tức tối từ bỏ việc đó khi họ không nhìn thấy cái họ muốn trên mặt anh. Trông anh không tàn tạ, cũng không chống đối. Trông anh vô tư và bình thản. Anh không giống như một nhân vật quan trọng đứng ở một nơi công cộng. Anh giống như một người đàn ông ở một mình trong căn phòng của chính mình và đang lắng nghe radio. Anh không ghi chép, không có tờ giấy nào trên bàn trước mặt anh. Chỉ có một phong bì lớn màu nâu. Đám đông đáng lẽ đã tha thứ cho tất cả mọi điều, ngoài trừ việc một người đàn ông vẫn có thể bình thản trước sự miệt thị tập thể lớn này. Một vài người trong số họ đã đến đây với tâm lý sẵn sàng tỏ ra thương hại anh. Nhưng chỉ sau vài phút đầu tiên, tất cả bọn họ đều căm ghét anh. Luật sư Bên Nguyên trình bày vụ việc của mình bằng một bài phát biểu khai mạc đơn giản. Ông ta thừa nhận đúng là Hopton Stoddard đã cho Rush toàn quyền tự do thiết kế và xây dựng ngôi đền. Tuy nhiên, vấn đề là ông Stoddard đã nêu rõ các yêu cầu và những kỳ vọng về một ngôi đền. Trong khi đó, công trình đang được bàn tới không thể được coi là ngôi đền theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Và Bên Nguyên đề xuất chứng minh điều này với sự giúp đỡ của những chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực. Rush bỏ qua quyền được phát biểu khai mạc với hội đồng xét xử. Edward Tuhy là nhân chứng đầu tiên được Bên Nguyên mời đến. Ông ngồi trên thành ghế dành cho nhân chứng và ngửa ra sau. Chống người trên đốt sóng cuối, ông ta nhấc một chân lên và vắt chéo lên chân kia. Trông ông có vẻ hài lòng. Tuy nhiên, ông cố tỏ ra rằng sự hài lòng chỉ là một cách ngụy trang cho sự buồn chán. Viên luật sư Bên Nguyên nêu một loạt câu hỏi về trình độ chuyên môn của ông Tuhy, kể cả số lượng bán ra của quyển Những Lời Nói Trên Đá. Sau đó, luật sư đọc to bài Sự Bán Bổ Thánh Thần của Tuhy và yêu cầu ông xác nhận có phải ông đã viết bài báo đó không. Tuhy trả lời rằng có. Tiếp đó là một loạt câu hỏi với những thuật ngữ đao to búa lớn về giá trị kiến trúc của ngôi đền. Tuhy chứng minh rằng ngôi đền không hề có giá trị kiến trúc. Sau đó là một bài tóm tắt lịch sử. Tuhy trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu về các nền văn minh trên thế giới và về các tượng đài tôn giáo nổi bật của mỗi nền văn minh, từ văn minh Inca đến người Phoenicia và những cư dân đã phục sinh. Khi nào có thể, ông nêu rõ cả ngày tháng mà những công trình này được khởi công và ngày khánh thành, số lượng người tham gia xây dựng công trình và chi phí ước tính bằng đô la hiện nay. Khán giả lắng nghe đến phờ người. Tuhy chứng minh rằng đền Stoddard mâu thuẫn với mọi viên gạch, mọi hòn đá và mọi giới luật trong lịch sử. Ông kết luận: tôi đã cố gắng chứng tỏ rằng hai yếu tố cơ bản trong việc xây dựng một ngôi đền là cảm giác kính sợ và cảm giác nhún nhường của con người. Chúng ta đã thấy kích thước khổng lồ của các công trình tôn giáo, những trụ đứng cao vút lên trời, những bức tượng khủng khiếp của các vị chúa, và gần đây là những tượng nửa người nửa thú đắp nổi trên các nóc nhà thờ. Tất cả chúng nhằm mục đích tạo cho con người ấn tượng rõ ràng về sự nhỏ bé của anh ta, để đập vỡ anh ta bằng độ lớn tuyệt đối, để thấm đẫm anh ta bằng sự sợ hãi thánh thần, từ đó đưa anh ta tới sự tuân phục. Đền Stoddard là sự chối bỏ trơ tráo toàn bộ quá khứ của chúng ta. Nó văng một tiếng không vào mặt lịch sử. Tôi có thể đoán được lý do tại sao vụ kiện này khiến công chúng chú ý đến vậy. Bản năng của tất cả chúng ta mách bảo với chúng ta rằng vụ việc này ngoài khía cạnh pháp lý, nó còn liên quan đến vấn đề đạo đức. Công trình này là một tượng đài của sự căm ghét sâu sắc đối với nhân loại. Nó là cái tôi của một người đàn ông chống lại những cảm xúc thiêng liêng nhất của loài người, của mỗi người trên thành phố, của mỗi người trong phòng xét xử này. Đây không phải là một nhân chứng trong phiên tòa. Edward Tuhy đang diễn thuyết tại một cuộc meeting và phản ứng ông mang lại là hiển nhiên, khán giả vỗ tay rào rào. Quan tòa gõ búa để lấy lại trật tự và dọa rằng ông sẽ giải tán phòng xử án. Trật tự được khôi phục, nhưng không phải là trên những khuôn mặt của đám đông, những khuôn mặt lúc này đầy vẻ tự mãn về sự đúng đắn của mình. Thật dễ chịu khi được đích thân chỉ định và đứng làm bên nguyên trong một vụ án, cho dù 3/4 trong số họ chưa từng nhìn thấy đền Stoddard. Cảm ơn ông Tuhy. Viên luật sư vừa nói vừa hơi nghiêng đầu kính cẩn. Sau đó ông ta quay về phía Rod và nói với vẻ lịch thiệp cố ý: mời ông hỏi. Không có câu hỏi, Rod trả lời. Edward Tuhy nhướng một bên lông mày và rời khỏi bục đầy vẻ luyến tiếc. Xin mời ông Peter Kittin. Luật sư gọi. Khuôn mặt Peter Kittin trông điển trai và tươi tắn như thể anh ta đã có một giấc ngủ ngon lành. Anh leo lên bục nhân chứng với vẻ khấp khởi của một cậu học sinh. Anh vừa đảo hai bả vai vừa vung vẫy tay một cách thừa thãi. Anh tuyên thệ và trả lời các câu hỏi đầu tiên rất vui vẻ. Vẻ ngồi của anh trong chiếc ghế nhân chứng thật kỳ lạ. Người anh nghiêng về một bên với vẻ thoải mái tự tin. Một khuỷu tay chống lên thành ghế, nhưng hai bàn chân anh lại bám chặt xuống mặt đất và đầu gối chụm vào nhau. Anh không hề nhìn Rod. Ông có thể nêu tên một số công trình nổi tiếng mà ông từng thiết kế được không, thưa ông Kittin? Viên luật sư hỏi. Kittin bắt đầu liệt kê một danh sách các cái tên đầy ấn tượng. Anh nói nhanh những cái tên đầu tiên, càng về sau anh càng nói chậm dần, như thế anh mong người ta dừng anh lại. Cái tên cuối cùng rơi tõm vào không khí, chưa được phát âm trọn vẹn. Ông không quên công trình quan trọng nhất đấy chứ, thưa ông Kittin? Viên luật sư hỏi. Ông không thiết kế tòa nhà Cosmos Lotnik à? Tôi có thiết kế, Kittin thì thầm. Giờ thì, thưa ông Kittin, ông đã học tại Học viện Công nghệ Stanton cùng thời gian với ông Rod phải không? Đúng vậy. Ông có thể nói gì cho chúng tôi về kết quả học tập của ông Rod ở đó? Cậu ta bị đuổi học. Ông ta bị đuổi học vì ông ta không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn cao của học viện à? Vâng, đúng là như vậy. Quan tòa đưa mắt nhìn Rod. Một luật sư đáng lẽ đã phản đối rằng lời chứng này không liên quan, nhưng Rod không phản đối. Vào thời gian đó thì ông có thấy Rod thể hiện bất cứ tài năng nào trong lĩnh vực kiến trúc không? Không. Liệu ông có thể nói to hơn một chút được không, ông Kittin? Tôi không nghĩ rằng cậu ta có bất cứ tài năng gì. Cách ngắt câu của Kittin thật kỳ lạ. Một số từ bật ra thật quả quyết như thể anh đặt một dấu chấm than sau mỗi từ đó. Những từ khác lại díu vào nhau. Như thể anh không muốn dừng lại đủ lâu để phải nghe thấy chúng. Anh không nhìn viên luật sư, anh liên tục nhìn khán giả. Có lúc trông anh như một cậu bé đang chơi đùa. Một cậu bé vừa mới vẽ hàng ri mép lên khuôn mặt một cô gái xinh đẹp trên tờ quảng cáo kèm đánh răng trong ga điện ngầm. Sau đó anh trông như thể đang cầu xin đám đông ủng hộ, như thể anh bị đem ra xét xử trước mặt họ. Ông đã từng thuê ông Rod làm việc cho ông? Vâng. Và ông có thấy mình buộc phải sa thải ông ta hay không? Có, chúng tôi đã làm vậy. Vì không đủ năng lực? Đúng vậy. Ông có thể nói gì cho chúng tôi về sự nghiệp sau đó của ông Rod? Thì như ông biết đấy, sự nghiệp là một thuật ngữ tương đối. Về số lượng công trình thì bất kỳ nhân viên vẽ thiết kế nào trong công ty chúng tôi đều làm nhiều hơn ông Rod. Chúng tôi không gọi một hoặc hai công trình là một sự nghiệp. Chúng tôi chỉ mất một vài tháng để xây một, hai công trình. Xin ông cho chúng tôi biết ý kiến chuyên môn của ông về công trình của ông Rod. À, tôi nghĩ là nó chưa đủ độ chính, khá táo bạo, thậm chí là đôi khi rất thú vị. Nhưng về cơ bản thì còn non nớt lắm. Vậy thì ông Rod không thể được gọi là một kiến trúc sư chuyên nghiệp đúng không? Không phải theo cách mà chúng ta nói về ông Ralston Hobe, ông Guy Franken, ông Gordon Prescott. Nhưng tất nhiên là công bằng, tôi nghĩ rằng ông Rod có những tiềm năng nhất định, đặc biệt là trong những vấn đề thuần túy kỹ thuật. Ông ấy có thể trở thành một cái gì đó. Tôi đã cố nói chuyện với ông ấy về điều này. Tôi đã cố gắng giúp ông ấy, tôi thật sự làm vậy. Nhưng điều đó cũng giống như là nói chuyện với những tấm bê tông gia cố yêu quý của ông ta. Tôi đã biết rằng ông ta sẽ trở nên đại loại như thế này. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng cuối cùng một khách hàng đã buộc phải kiện ông ta. Ông có thể nói gì cho chúng tôi về thái độ của ông Rod đối với khách hàng? À, đó chính là vấn đề, đó chính là toàn bộ vấn đề. Ông ta không quan tâm đến mong muốn hay ý nghĩa của bất cứ ai trên thế giới này. Ông ta thậm chí không hiểu làm thế nào mà các kiến trúc sư lại có thể quan tâm đến điều này. Ông ta thậm chí phủ nhận cả quyền đó của người ta. Ông ta không thèm hiểu đủ để tôn trọng người khác dù chỉ là chút ít. Tôi không thấy có gì sai khi cố gắng làm hài lòng mọi người. Tôi không thấy có gì sai khi muốn trở nên thân thiện, muốn được yêu quý và nổi tiếng. Tại sao điều đó lại là một tội ác? Tại sao mọi người lại chế nhạo anh vì điều đó? Lúc nào cũng chế nhạo, luôn luôn chế nhạo, hết ngày hết đêm. Không bao giờ anh được yên thân, cứ như là hình phạt nhỏ nước của Trung Quốc. Ông biết cái hình phạt nhỏ từng giọt nước vào hộp sọ người ta không? Mọi người trong phòng bắt đầu nhận ra rằng Peter Kittin đang sai. Viên luật sư nhíu mày. Nội dung làm chứng đã được tập dượt từ trước, nhưng nó đang đi chệch khỏi đường ray. À nào thưa ông Kittin, có lẽ ông nên nói cho chúng tôi biết quan điểm của ông Rod về kiến trúc. Tôi sẽ nói cho ông biết nếu ông muốn biết. Ông ấy nghĩ rằng ông nên cởi dài và quỳ xuống khi ông nói về kiến trúc. Ông ta nghĩ vậy đó. Nào tại sao nào, tại sao? Nó chỉ là một nghề như mọi nghề khác, đúng không? Có cái quái gì là thiêng liêng về nó nào? Tại sao lại phải nghiêm trọng đến vậy? Chúng ta chỉ là con người, chúng ta muốn kiếm sống. Tại sao mọi thứ không thể đơn giản và dễ dàng? Tại sao chúng ta lại cứ phải trở thành những người hùng chết tiệt? Nào nào ông Kittin, tôi nghĩ là chúng ta có phần đi chệch khỏi chủ đề. Chúng ta đang... Không, chúng ta không đi chệch chủ đề. Tôi biết tôi đang nói cái gì. ông cũng biết, tất cả bọn họ đều biết, tất cả những người ở đây, tôi đang nói về ngôi đền, ông không thấy hả? Tại sao lại chọn một con quỷ để xây dựng ngôi đền? Chỉ có con người mới có thể làm được một việc như thế, một người có khả năng hiểu và tha thứ, một người có thể tha thứ, ông đi nhà thờ và vì thế để được tha thứ. Vâng thưa ông Kitten, nhưng về ông Rod thì... Phải, cái gì về ông Rod nào? Ông ấy không phải là kiến trúc sư, ông ấy chả được cái tích sự gì. Tại sao tôi lại phải sợ, phải nói toẹt ra rằng ông ấy chả được tích sự gì? Tại sao tất cả các vị đều sợ ông ta? Thưa ông Kitten, nếu ông không khỏe và muốn được miễn... Kitten nhìn vị luật sư như thể anh vừa tỉnh dậy, anh cố gắng tự chủ. Một lúc sau, anh nói với giọng đều đều, đơn điệu. Không sao, tôi ổn cả. Tôi sẽ nói bất kỳ điều gì ông muốn. Ông muốn tôi nói điều gì? Xin ông nói cho chúng tôi bằng thuật ngữ chuyên môn ý kiến của ông đối với công trình có tên là Đền Stoddard. Vâng, được chứ. Đền Stoddard là một thiết kế mặt bằng không phù hợp, dẫn đến sự mâu thuẫn về không gian kiến trúc. Không có sự cân bằng giữa các khối, nó thiếu tính đối xứng, các tỷ lệ của nó đều vô lý. Anh nói đều đều, cổ anh căng cứng, anh phải cố gắng để nó không gục về phía trước. Nó hoàn toàn lệch lạc về kích thước, nó mâu thuẫn với các nguyên tắc cơ bản về thiết kế. Hiệu ứng tổng thể của nó là... Xin ông nói to hơn ông Kitten à. Hiệu ứng tổng thể của nó là sự thô thiển và ngu xuẩn về kiến trúc. Nó cho thấy sự thiếu hiểu biết về kiến trúc, thiếu linh cảm về cái đẹp, thiếu khả năng sáng tạo, thiếu... Anh nhắm mắt lại. Thiếu tính toàn vẹn của một công trình nghệ thuật. Cảm ơn ông Kitten, thế là đủ rồi. Viên luật sư quay về phía Rod và nói với vẻ lo lắng. Mời ông hỏi. Không có câu hỏi, Rod trả lời. Câu này kết thúc ngày xét xử đầu tiên. Tối hôm đó, Mallory, Heller, Mike, Enright và Lansing tập trung trong phòng của Rod. Họ không hề hẹn trước với nhau, nhưng tất cả họ đều bị thôi thúc vì cùng một cảm giác. Họ không nói về phiên xét xử, nhưng họ cũng không hề tỏ ra cố gắng hay chú ý tránh nói nó ra. Rod ngồi bên bàn thiết kế của anh và nói cho họ về tương lai của ngành công nghiệp nhựa. Mallory chợt phá ra cười. Chuyện gì vậy Steve? Tôi chỉ nghĩ rằng, Howard này, chúng ta đều đến đây để giúp anh, để làm anh vui. Nhưng chính anh lại là người đang giúp chúng tôi. Anh đang hỗ trợ những người hỗ trợ anh, Howard à. Tối hôm đó, Peter Kitten nằm gục trên bàn một quán rượu, một cánh tay vắt ngang qua bàn, mặt úp vào cánh tay. Trong hai ngày tiếp theo, lần lượt các nhân chứng được gọi để làm chứng cho bên Nguyên. Mọi cuộc thẩm vấn nhân chứng đều bắt đầu bằng các câu hỏi về thành tựu nghề nghiệp của người làm chứng. Luật sư bên Nguyên gợi ý cho họ như một nhà báo chuyên nghiệp. Austin Heller nhận xét rằng các kiến trúc sư hẳn đã phải tranh nhau để được gọi lên bục làm chứng, bởi vì đây là cơ hội nổi tiếng lớn nhất trong một ngành vốn rất im tiếng này. Không có nhân chứng nào nhìn Rod. Anh thì nhìn họ, anh lắng nghe những lời chứng. Anh nói, không có câu hỏi nào với từng nhân chứng. Rosen Hobe bước lên bục nhân chứng với chiếc cà vạt chảy dài và chiếc gậy bịch vàng. Trông ông giống như một quận công hoặc một nhạc trưởng ở một quán bia ngoài trời. Những lời chứng của ông dài dòng và đầy học thuật, nhưng rốt cuộc lại thì như sau. Thật vô nghĩa, thật trẻ con. Tôi không thể nói là tôi cảm thấy thực sự thông cảm cho ông Houston Stoddard. Lẽ ra ông ta phải biết nghĩ hơn. Bằng chứng khoa học cho thấy thời đại này chỉ có phong cách kiến trúc phục hưng là phù hợp. Nếu những người ưu tú nhất trong số chúng ta như ông Stoddard phủ nhận điều này, thì con người còn có thể hy vọng gì từ những kẻ trọc phú, những tên kiến trúc sư giả hiệu hay những kẻ thấp hèn khác? Người ta đã chứng minh rằng phục hưng là kiểu dáng chuẩn cho mọi nhà thờ, đền đài và nhà thờ lớn. Thế còn hiệp sĩ Christopher Wren thì sao? Chỉ cần bỏ qua chứ còn sao nữa. Hãy nói rằng tượng đài tôn giáo vĩ đại nhất của mọi thời đại là điện thánh Peter ở Roma. Các vị không định cải tạo cái điện thánh Peter đấy chứ? Và nếu ông Stoddard đã không kiên quyết đòi xây một công trình phục hưng, thì rõ ràng ông ta xứng đáng nhận được kết quả này. Thế là hết sức đáng đời ông ấy. Gordon Prescott mặc cái áo len cổ lọ với lớp áo khoác len kẻ sọc, quần tuyết và đi dài đánh golf. Sự tương quan giữa cái trụ tượng với không gian vật chất của công trình mà chúng ta đang bàn đến đây hoàn toàn lập dị. Nếu chúng ta gọi chiều ngang là một chiều, chiều dọc là hai chiều, chiều xiên là ba chiều và sự đan xen của các không gian là bốn chiều, kiến trúc là nghệ thuật bốn chiều, thì chúng ta có thể thấy rất rõ ràng công trình này thiếu tính đa chiều. Hoặc nói theo ngôn ngữ của những người không có chuyên môn thì là phản lì. Dòng chảy cuộc sống bắt nguồn từ cảm giác về trật tự trong sự hỗn loạn, hoặc nếu các vị thích, thì là từ sự thống nhất trong sự đa dạng, cũng như ngược lại. Và kiến trúc gắn liền với việc hiện thực hóa những mâu thuẫn, thì cái đó ở đây hoàn toàn không có. Tôi đang cố gắng hết sức để diễn đạt một cách dễ hiểu nhất, nhưng khó có thể dùng thứ logic cũ rích để trình bày một vấn đề biện chứng với một kẻ ngoại đạo lười suy nghĩ. John Eric Snyder làm chứng một cách khiêm tốn và không hề khó chịu rằng ông ta đã từng tuyển Rod vào làm việc. rằng Rod từng là một nhân viên không đáng tin cậy, không trung thành và cẩu thả, và rằng Rod đã khởi đầu sự nghiệp của mình bằng cách lấy cắp một khách hàng của ông ta. Vào ngày xét xử thứ tư, luật sư của bên Nguyên gọi nhân chứng cuối cùng. Cô Dominic Franken, ông ta trịnh trọng tuyên bố. Mallory há miệng và hít mạnh một hơi, nhưng không ai nghe thấy tiếng hít của anh. Bàn tay Mai siết chặt cổ tay Mallory và giữ anh ngồi yên. Viên luật sư đã để dành Dominic cho cao trào cuộc hỏi cung của mình, một phần vì ông ta mong đợi rất nhiều ở cô và một phần vì ông ta lo lắng. Cô là nhân chứng duy nhất không được diễn tập trước. Cô đã từ chối mọi hướng dẫn. Cô chưa từng đề cập đến đền Stoddard trong chuyên mục của mình. Nhưng ông ta đã tra cứu các bài viết trước đó của cô về Rod. Về Edward Tuhi đã khuyên ông ta mời cô làm nhân chứng. Dominic đứng một lúc ở bậc thềm dẫn lên bục của nhân chứng. Cô chậm rãi nhìn đám đông. Vẻ đẹp của cô thật choáng ngợp, đồng thời quá lạnh lùng, như thể nó không thuộc về cô. Dường như vẻ đẹp ấy hiện diện trong căn phòng như một thực thể riêng biệt. Mọi người nghĩ về một ảo ảnh chưa từng xuất hiện, một nạn nhân trên đoạn đầu đài, một người đứng trong đêm bên lan can của một con tàu biển. Tên cô là gì? Dominic Franken. Và nghề nghiệp của cô thì cô Franken? Nhà báo. Cô là tác giả của một nhà của bạn rất nổi tiếng trên tờ Ngọn Cờ, có phải không? Tôi là tác giả của một nhà của bạn. Cha cô là Guy Franken, kiến trúc sư nổi tiếng đúng không? Đúng vậy. Cha tôi đã được mời đến đây làm nhân chứng. Ông đã từ chối. Ông nói rằng ông không quan tâm đến một công trình như đền Stoddard, nhưng ông nghĩ rằng cách cư xử của chúng ta không được cao thượng. Ồ nào, thưa cô Franken, chúng ta sẽ giới hạn các câu trả lời theo câu hỏi của chúng tôi. Chúng tôi thật sự may mắn vì có cô, vì cô là nhân chứng nữ duy nhất của chúng tôi, và phụ nữ thì luôn luôn có trực giác thuần khiết nhất về đức tin tôn giáo. Ngoài ra, với tư cách là một người có chuyên môn xuất sắc về kiến trúc, cô đặc biệt có đủ tư cách để cho chúng tôi cái mà tôi sẽ gọi là, với tất cả lòng tôn kính, quan điểm của nữ giới về vụ việc này. Liệu cô có thể nói cho chúng tôi bằng ngôn từ của chính cô xem cô nghĩ gì về đền Stoddard không? Tôi nghĩ rằng ông Stoddard đã mắc sai lầm. Nếu ông ấy kiện thì rõ ràng công lý phải thuộc về ông ấy. Có điều không phải là để trả chi phí sửa chữa, mà là chi phí phá hủy. Viên luật sư trông có vẻ nhẹ nhõm. Liệu cô có thể giải thích lý do của mình được không, thưa cô Franken? Ông đã nghe các lý do này từ tất cả các nhân chứng trong phiên tòa này rồi đấy thôi. Vậy tôi có thể ghi nhận rằng cô đồng ý hoàn toàn hơn cả những người đã làm chứng. Họ đều là những nhân chứng rất thuyết phục. Cô có thể nói rõ hơn được không, thưa cô Franken? Ý của cô là gì? Ý tôi nói đến điều mà ông Tuhi đã nói. Ngôi đền này là mối đe dọa với tất cả chúng ta. Ồ, vâng, tôi hiểu rồi. Ông Tuhi hiểu vấn đề rất rõ. Liệu tôi có phải nói rõ điều này bằng ngôn từ của tôi nữa hay không? Dĩ nhiên rồi, thưa cô. Howard Roth đã xây dựng một đền thờ linh hồn của con người. Anh ấy coi con người như những cá thể mạnh mẽ, tự tôn, trong sạch, khôn ngoan, dũng cảm. Anh ấy nhìn nhận con người như một thực thể anh hùng, và anh ấy xây dựng một ngôi đền để tôn vinh điều đó. Ngôi đền là nơi mà con người trải nghiệm sự thăng hoa. Anh ấy cho rằng sự thăng hoa bắt nguồn từ nhận thức về sự vô tội, từ việc nhìn ra sự thật và đạt được sự thật đó, từ việc sống hết khả năng của mình, từ việc từ chối sự nhục nhã và không bao giờ làm gì để phải nhục nhã, từ việc có thể đứng khỏa thân dưới ánh sáng mặt trời. Anh ấy nghĩ rằng sự thăng hoa hàm chứa niềm vui, và niềm vui là quyền của con người ngay từ khi được sinh ra. Anh ấy nghĩ rằng một nơi được xây dựng để tôn vinh con người là một nơi linh thiêng. Đó là điều mà Howard Roth nghĩ về con người và sự thăng hoa. Nhưng Edward Tuhi nói rằng ngôi đền này là tượng đài cho sự căm ghét ghê gớm của loài người. Edward Tuhi nói rằng gốc rễ của sự thăng hoa phải bị triệt tiêu, phải bị dúi xuống đất và bị chôn vùi. Edward Tuhi nói rằng hành động cao cả nhất của con người là nhận ra sự nhỏ mọn của mình và cầu xin sự tha thứ. Edward Tuhi nói rằng thật sa đọa khi không nghiễm nhiên chấp nhận rằng con người cần sự tha thứ. Edward Tuhi thấy rằng công trình này thuộc về con người và thuộc về trái đất. Và Edward Tuhi nói rằng công trình này ngập bụng trong bùn. Edward Tuhi nói rằng tôn vinh con người tức là tôn vinh khoái cảm xác thịt thấp hèn, bởi vì lãnh địa tinh thần là cái ngoài khả năng hiểu biết của con người. Để vào được lãnh địa tinh thần, Edward Tuhi nói rằng con người phải đến như một kẻ ăn xin, quỳ trên hai đầu gối của mình. Edward Tuhi là người yêu đồng loại. Thưa cô Franken, chúng ta đâu có bình luận về ông Tuhi. Do vậy nếu cô có thể giới hạn ở bản thân ở... Tôi không buộc tội Edward Tuhi, tôi buộc tội Howard Roth. Người ta nói rằng một công trình phải là một phần máu thịt của cái mảnh đất xây lên nó. Thế mà Rod đã xây một ngôi đền của anh ta trên một thế giới như thế nào, cho loại người nào đây? Hãy nhìn xung quanh ông đi. Ông có thấy một đền thờ nào trở nên linh thiêng bằng cách làm nền cho ông Hobson Stoddard không? Hay cho ông Rawson Hobe, cho ông Peter Kittin? Khi ông nhìn thấy tất cả bọn họ, ông có căm ghét Edward Tuhi không? Hay là ông nguyền rủa Howard Rod vì sự sỉ nhục không thể nói thành lời mà ông ấy đã làm? Edward Tuhi đã đúng khi nói rằng ngôi đền này là một sự bán bổ, mặc dù không phải theo nghĩa bán bổ mà anh ta đã đề cập. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ông Tuhi biết điều đó Khi ông nhìn thấy một người vung vải vàng bạc mà không thu lại được một chút vụn cám, thì ông không nên phẫn nộ với những con lợn vô ơn. Ông nên phẫn nộ với cái người vung vải vàng bạc, bởi vì anh ta đã coi thường vàng bạc của mình đến mức anh ta sẵn sàng đem quẳng nó vào chuồng lợn và biến nó thành nguồn tiêu khiển của một dàn hòa tấu của những con lợn ủng ỉnh, và rồi phải ra tòa để nghe lại những lời ủng ỉnh đó. Thưa cô Franken, tôi nghĩ rằng những lời chứng này có liên quan hoặc có thể được chấp nhận. Nhân chứng phải được phép đưa ra bằng chứng. Ông chánh án bất chợt tuyên bố. Ông ta thấy buồn chán và thích nhìn dáng người của Dominic. Ngoài ra, ông ta biết rằng khán giả đang thích thú lắng nghe với vẻ kích động của người chứng kiến một vụ scandal, mặc dù họ đều cảm thông với Hopton Stoddard. Thưa ngài chánh án, dường như có sự hiểu nhầm. Thưa cô Franken, cô đang làm chứng cho ai vậy? Cho ông Roth hay cho ông Stoddard? Tất nhiên là cho ông Stoddard. Tôi đang nêu lý do tại sao Stoddard nên thắng kiện. Tôi đã thề là sẽ nói sự thật mà. Tiếp tục đi, ông chánh phán nói. Mọi nhân chứng đều đã nói sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật. Tôi chỉ bổ khuyết vào những phần còn thiếu mà thôi. Họ nói về mối đe dọa và sự căm thù. Họ đúng. Dan Stoddard là mối đe dọa đối với nhiều thứ. Nếu nó được phép tồn tại, thì không ai còn dám nhìn mình trong gương. Và làm thế là tàn nhẫn đối với con người. Hãy yêu cầu họ là bất cứ cái gì khác. Hãy yêu cầu họ đạt được sự giàu có, danh vọng, tình yêu, sự tàn bạo, giết người, sự hy sinh. Nhưng đừng yêu cầu họ phải đạt được lòng tự trọng. Họ sẽ căm ghét ông đến tận xương tủy. Ồ, họ biết rõ lắm. Họ có những lý do của mình. Tất nhiên, họ sẽ không nói toẹt ra, nhưng họ ghét ông. Họ sẽ nói rằng ông ghét họ. Tôi đoán điều đó cũng gần đúng. Họ biết có sự căm ghét. Những người như họ luôn biết đến sự căm ghét. Vậy thì làm kẻ tử vì đạo cho những điều không thể để làm gì cơ chứ? Xây dựng cho một thế giới không hề tồn tại để làm gì cơ chứ? Thưa ngài chánh án, tôi không thấy bất cứ sự liên quan nào từ những điều này với... Tôi đang đào chữa cho ông đấy thôi. Tôi đang chứng minh tại sao ông phải đi với Ewatsuhi, như ông đằng nào cũng sẽ làm vậy. Đền Stoddard phải bị phá hủy, không phải để cứu rỗi con người khỏi nó, mà để cứu nó khỏi con người. Tuy nhiên, có gì khác biệt cơ chứ? Ông Stoddard thắng. Tôi hoàn toàn nhất trí với những gì đang diễn ra ở đây, ngoại trừ một điểm. Tôi nghĩ chúng ta không nên được phép bỏ qua điều này. Chúng ta sẽ phá hủy ngôi đền, nhưng đừng giả vờ rằng chúng ta đang thực hiện một hành động đầy đức hạnh. Hãy nói rằng chúng ta là những con chuột chuỗi và chúng ta chống lại những đỉnh núi cao. Hoặc có lẽ là chúng ta là những con lemur, loài động vật luôn nhảy xuống biển để tự sát. Tại thời điểm này, tôi ý thức đầy đủ rằng tôi cũng vô vọng như Howard Roth. Đây là đền Stoddard của tôi, cái đầu tiên và cái cuối cùng của tôi. Cô nghiêng đầu về phía ông chánh án. Thế thôi, thưa ngài chánh án. Ông có thể hỏi nhân chứng. Viên luật sư hất hàm về phía Roth. Không có câu hỏi, Roth nói. Dominic rời khỏi bục. Viên luật sư cúi đầu trước quan tòa và nói. Bên nguyên đơn đã xong. Ông chánh án quay về phía Roth và làm một cử chỉ mơ hồ để mời anh bắt đầu. Roth đứng dậy và đi về phía ghế chánh án với chiếc phong bì màu nâu trong tay. Anh lấy ra 10 tấm ảnh ngôi đền Stoddard và bày chúng lên bàn chánh án. Anh nói, bị đơn đã xong. Hopton Stoddard thắng kiện. Edward Chuhi viết trong cục báo của mình rằng ông Rod đã định đóng vai Prince trong tòa án, nhưng vai của ông không thành. Chúng ta chưa bao giờ tin vào câu chuyện đó cả. Tòa án yêu cầu Rod thanh toán các chi phí chỉnh sửa ngôi đền. Anh nói rằng anh sẽ không kháng án. Hopton Stoddard tuyên bố rằng ngôi đền sẽ được thiết kế lại thành nhà tình thương Hopton Stoddard cho trẻ em thiểu năng. Một ngày sau vụ xét xử, Eva Scarlett há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy bản in thử của các chuyên mục nhà của bạn đặt trên bàn làm việc của mình. Bài báo trích lại hầu hết những lời chứng của Dominic ở tòa án. Lời làm chứng của cô đã được trích trong những bài tường thuật của tờ báo về vụ kiện này, nhưng chỉ là những đoạn vô hại. Eva Scarlett vội vã chạy đến phòng làm việc của Dominic. Em yêu, chúng ta không thể in bài này được. Cô nhìn ông trống rỗng và chẳng nói gì. Dominic, em yêu à, hãy biết điều một chút. Không thể một số ngôn từ của em sử dụng và một số ý tưởng hoàn toàn không thể in được của em hoàn toàn hiểu rõ quan điểm của tờ báo này đối với vụ kiện mà. Em biết chiến dịch mà chúng ta đã thực hiện. Em đã đọc bài xã luận sáng nay của tôi rồi đấy. Một chiến thắng của cái thiện. Chúng ta không thể để một tác giả đi ngược lại chính sách chung của mình. Anh sẽ phải in bài báo này. Nhưng... hoặc là tôi sẽ phải bỏ việc. Ôi nào, đừng ngốc nghếch như vậy, đừng có lố bịch như vậy. Em biết rõ mà, chúng tôi không thể hoạt động nếu không có em. Chúng tôi không thể. Anh phải lựa chọn thôi, Eva. Scarlett biết rằng ông chắc chắn sẽ điêu đứng với Gail Winans nếu ông cho in bài báo này. Và ông cũng có thể điêu đứng nếu ông mất Dominic Franken vì một báo của cô rất nổi tiếng. Winans vẫn chưa quay về từ chuyến du ngoạn ngoài khơi của mình. Scarlett đánh điện cho ông ở Bali và giải thích tình hình. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, Scarlett đã nhận được câu trả lời. Nó được viết bằng mật mã riêng của Winans. Bức điện được dịch thành: sa thải con chó đó, Gail Winans. Scarlett hoang mang nhìn bức điện. Nó là một mệnh lệnh không cho phép có bất kỳ phương án thay thế nào, kể cả nếu như Dominic đầu hàng. Ông hy vọng cô sẽ từ chức. Ông không thể đối diện với ý nghĩ phải sa thải cô. Thông qua một cậu nhân viên mà ông đã giới thiệu vào làm việc, Tuhi có được bản sao giải mã bức điện của Winans. Ông bỏ nó vào túi và đến phòng làm việc của Dominic. Ông đã không gặp lại cô từ sau phiên tòa. Ông thấy cô đang dọn sạch các ngăn kéo bàn làm việc của mình. Xin chào, cô đang làm gì vậy? Đang chờ tin của Eva Scarlett. Là sao? Đang chờ xem liệu tôi có phải từ chức hay không. Cô có muốn nói chuyện về vụ kiện không? Không. Tôi thì muốn nói chuyện đó. Tôi nghĩ rằng tôi nợ cô lời thừa nhận một cách lịch sự rằng cô đã làm một việc mà chưa ai từng làm được trước đây. Cô đã chứng minh rằng tôi sai. Ông nói lạnh lẽo, khuôn mặt ông vô cảm, đôi mắt ông không có dấu hiệu của tự tâm. Tôi không trông đợi cô làm cái điều mà cô đã làm trên bục nhân chứng. Nó là một thủ đoạn hèn hạ, mặc dù nó phù hợp với chuẩn mực thông thường. Tôi đơn giản chỉ là tính toán lầm về mục tiêu của sự hiểm độc của cô. Tuy nhiên, cô đã cảm nhận đúng rằng hành động của cô là vô ích. Tất nhiên, cô đã làm rõ được quan điểm của cô và làm rõ cả quan điểm của tôi nữa. Để bày tỏ sự tôn trọng, tôi có một món quà cho cô. Ông đặt bức điện lên bàn làm việc của cô. Cô đọc và đứng cầm nó trong tay. Cô thậm chí không thể từ chức, cô bé thân mến. Cô không cả được phép hy sinh cho vị anh hùng vung vải vàng ngọc của cô. Tôi nhớ cô luôn coi trọng vì không để ai đánh bại cô ngoại trừ chính cô. Nên tôi nghĩ cô hẳn sẽ thích thú cái này. Cô gấp bức điện và nhét nó vào ví của mình. Cảm ơn Edward. Nếu cô định chống lại tôi, cô bé thân mến, thì chỉ có những bài diễn thuyết suông là không đủ. Không phải tôi đã luôn chống lại ông sao? Tất nhiên là cô đã làm vậy, hoàn toàn đúng. Cô lại sửa cho tôi cơ đấy. Cô đã luôn chống lại tôi và lần duy nhất mà cô gục ngã và gào thét xin sự thương hại là ở trên cái bục nhân chứng đó. Đúng vậy. Đó là chỗ mà tôi đã tính toán nhầm. Đúng vậy. Ông cúi người một cách trịnh trọng và rời khỏi phòng. Cô đóng gói những thứ mà cô muốn mang về nhà. Sau đó cô đi đến phòng làm việc của Scarlett. Cô cho ông xem bức điện trong tay cô nhưng không đưa nó cho ông. Được thôi, Eva. Dominic, tôi không thể làm được gì. Tôi không thể làm được gì. Làm thế quái nào mà em có được nó? Không sao đâu, Eva. Không, tôi sẽ không đưa lại cho anh đâu. Tôi muốn giữ nó. Cô bỏ bức điện trở lại vào túi mình. Gửi xét và những gì cần bàn bạc với tôi qua đường bưu điện. Dù sao thì em đã định từ chức phải không? Đúng vậy. Nhưng tôi thích điều này hơn, bị sa thải. Dominic, giá mà em biết được tôi cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Tôi không thể tin được. Đơn giản là tôi không thể tin được. Vậy là sau cùng các người cũng đã biến tôi thành một kẻ tử vì đạo. Và đó là điều mà tôi đã cố gắng né tránh suốt cuộc đời mình. Trở thành một kẻ tử vì đạo thật vô duyên. Nó vinh danh đối thủ của tôi quá nhiều. Nhưng tôi sẽ nói với anh điều này, Eva. Tôi sẽ nói điều này với anh vì tôi không thể tìm được ai khác ít phù hợp hơn để lắng nghe nó. Chẳng có gì mà các người làm với tôi hoặc với anh ấy sẽ tồi tệ hơn cái mà tôi sẽ tự làm với bản thân mình. Nếu các người nghĩ rằng tôi không thể chịu đựng được chuyện đền Stoddard, thì hãy chờ cho đến khi các người thấy tôi có thể chịu đựng những gì. Vào một buổi tối 3 ngày sau vụ xét xử, Edward Tuhi ngồi trong phòng của mình nghe đài. Ông không có hứng làm việc tối nay và ông cho phép mình nghỉ ngơi. Ông thư giãn một cách thoải mái trong ghế bành, gõ gõ các ngón tay theo nhịp của một bản giao hưởng phức tạp. Ông nghe thấy tiếng gõ cửa trong phòng. Mời vào, ông lào bào nói. Catherine bước vào, cô liếc nhìn cái đài như để xin lỗi vì đã bước vào phòng. Cháu biết là chú không làm việc chứ Edward, cháu muốn nói chuyện với chú. Cô đứng khom khom, dáng người mảnh dẻ và không hề có các đường cong. Cô mặc một cái váy vải tuyết đắt tiền thùng thình. Cô đã xóa bớt một phần lớp trang điểm trên mặt, làn da cô với những lớp phấn son thật không có sức sống. Ở tuổi 26, trông cô như một phụ nữ đang cố che giấu những dấu vết của độ tuổi ngoài 30. Trong một vài năm qua, với sự giúp đỡ của chú Edward, cô trở thành một người làm công tác xã hội có năng lực. Cô làm việc ở một nhà tế bần, cô có một khoản ngân hàng nho nhỏ của riêng mình. Cô dẫn bạn bè đi ăn trưa, những phụ nữ lớn tuổi hơn cùng làm cùng nghề với cô và họ nói chuyện về những vấn đề của các bà mẹ không hôn thú, về biểu hiện của những đứa trẻ nghèo và về tội ác của các tập đoàn công nghiệp. Trong một vài năm qua, Tuhi dường như đã quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng ông biết rằng cô biết hết về ông, một cách lặng lẽ và nhút nhát. Ông hiếm khi là người cởi mở nói chuyện với cô, nhưng cô luôn đến gặp ông để xin những lời khuyên nhỏ nhặt. Cô giống như một cái động cơ nhỏ chạy bằng năng lượng của ông và thỉnh thoảng cô dừng lại để nạp nhiên liệu. Cô sẽ không đi đến nhà hát nếu không hỏi ý kiến ông. Một lần, thông qua một đồng nghiệp, cô kết bạn với một cô gái thông minh, có năng lực, vui vẻ và yêu quý những người nghèo. Tuhi không đồng tình và Catherine từ bỏ tình bạn đó. Khi cô cần lời khuyên, cô hỏi xin một cách ngắn gọn, theo kiểu nhân tiện, vì sợ sẽ làm trì hoãn những việc ông đang làm. Cô hỏi vào khoảng trống giữa các món trong một bữa ăn. Khi ông đứng chờ ở thang máy lúc ra khỏi nhà, trong phòng khách khi một chương trình phát sóng quan trọng nào đó dừng để dò đài. Cô cố ý chứng tỏ rằng cô không dám hỏi bất kỳ cái gì ở ông ngoài những mẩu vụn thời gian mà ông thừa ra. Do vậy, Tuhi ngạc nhiên nhìn cô bước vào phòng đọc của ông. Ông nói, tất nhiên rồi, mèo con của chú không bận. Với cháu thì chú không bao giờ quá bận. Vặn nhỏ đài xuống đi cháu. Cô vặn nhỏ đài và ngồi sụp xuống cái ghế bành đối diện. Những chuyển động của cô thật kỳ cục và mâu thuẫn, giống như chuyển động của một thiếu niên vậy. Cô đã mất đi thói quen di chuyển với sự tự tin và đôi khi là một cử chỉ. Một cái lắc đầu của cô cho thấy sự mất bình tĩnh mà cô đã phải cố gắng đè nén và giờ đang tăng lên quá sức chịu đựng. Cô nhìn chú của mình đằng sau cặp kính, đôi mắt cô bất động và căng thẳng, đôi mắt không bộc lộ điều gì. Cô nói, chú đang làm gì vậy chú Edward? Cháu đọc thấy trên các báo về việc thắng một vụ kiện lớn mà chú có liên quan. Cháu rất vui. Cháu đã không đọc báo trong nhiều tháng, cháu quá bận. À, mà cũng không hẳn là vậy. Cháu có thời gian, nhưng khi cháu về đến nhà thì cháu không muốn làm bất kỳ gì nữa. Cháu chỉ nằm vật ra giường và ngủ. Chú Edward, người ta ngủ nhiều vì họ mệt hay vì họ muốn thoát khỏi một cái gì đó. Nào cháu yêu quý, thế này nghe chẳng giống cháu chút nào cả, hoàn toàn không. Cô lắc đầu bất lực. Cháu biết. Có chuyện gì nào? Cô nói trong lúc nhìn vào mũi giày, đôi môi cô cố gắng chuyển động. Cháu đoán là cháu chẳng được tích sự gì chú Edward ạ. Cháu vô cùng bất hạnh. Ông lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt sốt sắng, đôi mắt dịu dàng, cô thì thầm. Chú hiểu. Ông gật đầu. Chú không giận cháu chứ? Chú không coi thường cháu chứ? Cháu yêu quý, làm sao mà ta có thể? Cháu đã không muốn nói điều này kể cả với chính mình, không chỉ đêm nay mà lâu lắm rồi. Chú cứ để cháu nói hết, chú đừng ngạc nhiên nhé. Cháu phải nói ra, giống như cháu vẫn xưng tội trước đây. Ồ không, đừng nghĩ là cháu sẽ quay lại chuyện đó đâu. Cháu biết tôn giáo chỉ là một công cụ bóc lột thôi. Cháu sẽ không làm chú thất vọng sau khi chú đã giải thích chuyện đó cho cháu. Cháu không luyến tiếc chuyện đi nhà thờ đâu. Có điều là cháu cần có ai đó lắng nghe. Katie, cháu yêu quý, trước hết tại sao cháu lại sợ hãi đến vậy? Cháu không được sợ nói chuyện với chú, bình tĩnh nào. Hãy là chính mình và nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn ông đầy vẻ biết ơn. Chú thật nhạy cảm chú Edward. Cháu đã không muốn nói điều đó, nhưng chú đã đoán được. Đúng là cháu sợ, bởi vì chú thấy đấy, như chú vừa nói, phải là chính mình. Nhưng cháu lại sợ phải là chính mình nhất, bởi vì cháu thật xấu xa. Ông phá ra cười, không phải để xúc phạm cô. Đó là một tiếng cười ấm áp. Âm thanh của nó phá tan câu nói của cô, nhưng cô không mỉm cười. Chú Edward, cháu nói thật đấy, cháu sẽ cố giải thích. Chú thấy đấy, từ lúc cháu còn bé, cháu đã luôn muốn làm đúng mọi việc. Cháu từng nghĩ rằng mọi người đều như thế cả, nhưng giờ cháu không nghĩ thế nữa. Một vài người cố hết sức mình, kể cả nếu họ phải mắc lỗi. Còn một số người khác thì chẳng buồn cố gắng. Cháu thì luôn cố gắng, cháu đã luôn coi trọng mọi chuyện. Dĩ nhiên, cháu biết là cháu không thông minh, và chuyện tốt xấu là một chuyện to lớn. Nhưng cháu cảm thấy bất kể cái tốt là gì, theo như cháu có thể cảm nhận được thì cháu sẽ cố gắng hết sức mình để sống xứng đáng với nó, và mọi người cũng đều có thể làm thế, đúng không? Chuyện này chắc là rất trẻ con đối với chú. Không, Katie, nó không trẻ con. Cháu nói tiếp đi. Thì đầu tiên cháu biết rằng ích kỷ là xấu. Điều đó thì cháu chắc chắn. Vì thế cháu đã cố gắng không bao giờ đòi hỏi cái gì cho bản thân. Khi Peter đi mất hàng tháng trời, cháu nghĩ chú không tán thành chuyện đó. Tán thành chuyện gì, cháu yêu quý? Chuyện giữa Peter và cháu. Cháu sẽ không nói đến chuyện đó nữa. Đằng nào thì nó cũng chẳng đáng quan trọng. Nhưng chú có thể thấy tại sao cháu đã rất vui khi cháu đến sống với chú. Chú là người không ích kỷ nhất mà một người có thể đạt được. Cháu đã cố gắng sống như chú. Chính vì thế cháu đã chọn công việc cháu đang làm. Chú chưa bao giờ bảo cháu nên chọn việc này, nhưng cháu có cảm giác chú nghĩ thế. Đừng hỏi vì sao cháu cảm thấy thế, không có gì là cụ thể cả. Chỉ là những thứ nho nhỏ mà chú nói. Cháu đã rất tự tin khi cháu bắt đầu. Cháu biết là đau khổ đến từ sự ích kỷ, và cháu biết là người ta chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự khi dâng hiến bản thân cho người khác. Chú đã nói thế, nhiều người đã nói thế, tất cả những vĩ nhân trong lịch sử đều nói thế. Và thì chú nhìn cháu xem. Khuôn mặt ông bất động trong giây lát, rồi ông mỉm cười vui vẻ và nói: Cháu làm sao nào mèo con, ngoài việc cháu bị cọc lệch và cháu nên cẩn thận hơn với đồ trang điểm. Đừng cười chú Edward. Xin chú đừng cười. Cháu biết chú nói rằng phải luôn có khả năng cười nhạo mọi thứ, nhất là cười nhạo bản thân mình. Có điều cháu không thể. Chú sẽ không cười, Katie. Nhưng có chuyện gì nào? Cháu thật khổ sở. Cháu khổ sở một cách tồi tệ và kinh tởm, theo cách mà có vẻ bẩn thỉu và không trung thực nữa. Nhiều ngày liền cháu sợ không dám nghĩ, không dám nhìn vào bản thân mình, và thấy là sai. Cháu đang trở nên đạo đức giả. Cháu luôn luôn muốn trung thực với bản thân mình, nhưng mà cháu lại không trung thực. Cháu không hề, không hề. Khoan đã nào, cháu yêu quý, đừng gào lên như thế. Hàng xóm sẽ nghe thấy cháu. Cô lấy mu bàn tay vuốt qua trán, cô lắc đầu, cô thì thầm: Cháu xin lỗi, cháu sẽ ổn thôi. Thế thì vì sao cháu lại khổ sở, cháu yêu quý? Cháu không biết. Cháu không thể hiểu được. Ví dụ như chính cháu là người sắp xếp các lớp học cho phụ nữ sắp đẻ con ở dưới nhà Clifford. Đấy chính là ý cháu. Cháu tự quyên góp tiền, cháu đi tìm giáo viên. Các lớp học đều đang rất tốt. Cháu tự nhủ là cháu luôn vui mừng vì điều đó, nhưng cháu lại không. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với cháu cả. Cháu ngồi, cháu tự nhủ, chính mình là người sắp xếp để con của Mary Gonzalez được nhận nuôi ở một gia đình tử tế. Nào, hãy vui vẻ lên. Nhưng cháu lại không vui. Cháu chẳng cảm thấy được mệt mỏi mà thôi. Không, không phải mệt mỏi về thể chất, mà là mệt mỏi thôi. Kiểu như là chẳng còn có cả con người cháu để mà cảm thấy mệt nữa. Cô bỏ kính ra, như thể đôi kính của cô và đôi kính của ông ngăn cô tiếp cận ông. Cô nói, giọng cô thấp, những lời lẽ phải cố gắng lắm mới được bật ra. Nhưng không chỉ có thế, có cái còn tồi tệ hơn nhiều, nó đang làm khổ cháu chú Edward ạ. Cháu bắt đầu ghét mọi người, cháu bắt đầu trở nên độc ác, ti tiện và xấu xa. Cháu chưa bao giờ như thế cả. Bây giờ cháu trông đợi mọi người biết ơn cháu. Cháu đòi hỏi họ phải biết ơn. Cháu thấy hài lòng khi những người nghèo cúi đầu lúng túng và xung xoe với cháu. Cháu thấy mình chỉ thích những người biết phục tùng. Một lần cháu bảo một người đàn bà rằng chị ta không biết cảm ơn những gì mà chúng ta làm cho loại rác rưởi như chị ta. Sau đấy cháu khóc mấy tiếng liền. Cháu quá xấu hổ. Cháu bắt đầu nổi cáo khi người ta cãi lại cháu. Cháu cảm thấy họ không có quyền phát biểu ý kiến riêng. Cháu thấy mình biết rõ hơn họ. Cháu thấy mình có quyền tối cao hơn họ. Có một cô gái mà bọn cháu rất lo, bởi vì cô ta chơi bời với một anh chàng điển trai và tai tiếng. Cháu hành hạ cô ta nhiều tuần liền về chuyện đó. Cháu bảo cô ta rằng anh ta sẽ khiến cô ta khốn đốn và cô ta phải bỏ anh ta. Thế mà họ lấy nhau và họ là đôi hạnh phúc nhất. Chú nghĩ là cháu sẽ vui? Không, cháu tức điên lên và cháu gần như thô lỗ khi cháu gặp cô ta. Khi có một cô gái rất cần việc làm, hoàn cảnh gia đình cô ấy thật sự kinh khủng. Cháu đã hứa với cô ấy là cháu sẽ tìm được việc cho cô ấy. Nhưng trước khi cháu tìm được việc, cô ấy đã tự tìm thấy. Cháu không hài lòng. Cháu thấy bực mình vì cô ta thoát khỏi sự cùng quẫn mà không cần cháu. Hôm qua cháu nói chuyện với một cậu bé muốn vào đại học và cháu đã không khuyến khích cậu ta. Cháu bảo cậu ta hãy đi tìm việc làm. Cháu cũng nổi giận nữa. Và cháu chợt nhận ra cháu nổi giận vì cháu đã rất muốn đi học đại học. Chú nhớ chứ? Chú đã không để cháu đi học và vì thế cháu không muốn cậu bé đó được đi học. Chú Edward, chú thấy không? Cháu đang trở nên ích kỷ. Cháu đang trở thành một kẻ ích kỷ theo cách còn tồi tệ hơn nếu như cháu chỉ là những kẻ lừa đảo chuyên gian lận tiền công của những người thợ. Ông hỏi khẽ: Hết chưa? Cô nhắm mắt lại. Rồi cô nói trong lúc dán mắt vào hai bàn tay: Rồi à, có điều cháu không phải là người duy nhất như thế. Rất nhiều người như thế. Hầu hết những người phụ nữ làm việc ở chỗ cháu, họ đều như thế. Cháu không biết họ đã biến thành như thế bằng cách nào. Cháu không biết việc đó xảy ra với cháu như thế nào. Cháu đã từng hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Cháu nhớ một lần, hôm đó cháu ăn trưa với Peter và trên đường về, cháu thấy một người chơi đàn rong và cháu cho ông ta $5 cháu có trong túi. Đó là tất cả số tiền cháu có. Cháu đã tiết kiệm để mua một chai đêm Giáng sinh. Cháu đã rất muốn có nó, nhưng về sau, mỗi lần nghĩ đến người cha đàn rong đó, cháu thấy rất vui. Hồi đó cháu còn gặp Peter. Cháu thường về nhà sau khi gặp anh ấy và cháu luôn muốn ôm hôn tất cả những đứa trẻ rách rưới trong khu nhà của chúng ta. Cháu nghĩ là bây giờ cháu ghét người nghèo. Cháu nghĩ những đồng nghiệp của cháu cũng vậy. Nhưng những người nghèo lại không ghét chúng cháu. Lẽ ra họ phải thế, họ phải khinh bỉ chúng cháu, chú thấy không? Thật là nực cười. Lẽ ra là ông chủ khinh bỉ nô lệ và nô lệ căm ghét ông chủ. Nhưng bây giờ cháu chẳng biết ai là chủ, còn ai là nô lệ nữa. Có thể ẩn dụ này không hợp, cũng có thể là nó hợp, cháu cũng không biết nữa. Cô ngẩng lên để thổ lộ nốt. Chú có thấy cái mà cháu cần phải hiểu không? Tại sao cháu đã thành thực bắt tay vào làm một việc mà cháu nghĩ là đúng đắn, thế mà rồi cháu lại trở nên tội lỗi? Cháu nghĩ có lẽ vì cháu có bản chất xấu xa và cháu không có khả năng hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Đó là lý giải duy nhất. Nhưng đôi khi cháu nghĩ thật là vô lý khi một người hoàn toàn thành tâm muốn làm điều tốt, nhưng cái tốt lại là cái không dành cho anh ta. Cháu không thể nào tội lỗi đến mức ấy, nhưng cháu đã bỏ tất cả. Cháu không có một ham muốn cá nhân nào nữa, cháu không còn gì của riêng cháu cả và cháu thật khổ sở. Và những người giống như cháu đều thế cả. Cháu không biết một người không ích kỷ nào mà lại hạnh phúc cả trừ chú. Cô gục đầu xuống và không ngẩng lên. Dường như cô thờ ơ cả với câu trả lời mà cô đang tìm kiếm. Katie, ông nói khẽ, vẻ trách cứ. Katie à, cháu yêu quý. Cô im lặng chờ đợi. Cháu có thực sự muốn chú cho cháu câu trả lời không? Cô gật đầu. Bởi vì cháu biết đấy, cháu đã có câu trả lời ngay trong những điều cháu nói. Cô ngước mắt lên một cách trống rỗng. Cháu vừa nói gì nào? Cháu vừa phàn nàn về việc gì nào? Về việc cháu khổ sở, về Katie Halsey, thế thôi. Đó là bài diễn thuyết tự cao tự đại nhất mà chú từng nghe trong đời chú. Cô chớp chớp mắt như một học sinh đang cố hiểu một bài học khó. Cháu không thấy là cháu đã ích kỷ thế nào ư? Cháu đã chọn một sự nghiệp cao cả, không phải vì những điều tốt đẹp cháu có thể làm, mà vì hạnh phúc của cá nhân cháu. Cháu hy vọng sẽ tìm thấy nó trong công việc của cháu. Nhưng cháu đã thực lòng muốn giúp đỡ mọi người, bởi vì cháu nghĩ là cháu sẽ trở nên tốt đẹp và đạo đức nhờ việc đó. Thì vâng, bởi vì cháu nghĩ điều đó đúng đắn. Cha nhẹ làm điều đúng đắn lại xấu xa sao? Phải, nếu như đó là động cơ chính của cháu. Cháu không thấy điều đó là ích kỷ đến thế nào ư? Mặc sát mọi người, miễn là ta có đạo đức. Nhưng nếu người ta không có, không có sự tự tôn, thì người ta còn là cái gì nữa? Người ta có nhất thiết phải là cái gì không? Cô xòe hai bàn tay kinh ngạc. Nếu như động cơ chính của cháu là những gì cháu nghĩ, cháu cảm thấy, cháu có hoặc không có, thì cháu vẫn cứ là một kẻ ích kỷ thông thường. Nhưng cháu không thể nhảy ra khỏi người cháu được. Không, nhưng cháu có thể nhảy ra khỏi linh hồn chật chội của cháu. Ý chú là cháu phải mong muốn được khổ sở. Không, cháu phải triệt tiêu mong muốn bất cứ cái gì. Cháu phải quên cô Catherine Halsey quan trọng đến thế nào đi. Bởi vì cháu thấy đấy, cô ấy không quan trọng. Con người chỉ quan trọng trong quan hệ với những người khác, trong sự hữu dụng của họ, trong những lợi ích mà họ mang lại cho người khác. Trừ khi cháu hiểu điều này hoàn toàn, cháu không thể mong chờ điều gì ngoài sự đau khổ dưới hình thức này hay hình thức khác. Tại sao lại phải khổ sở đến thế chỉ vì cháu nhận thấy cháu có cảm giác độc ác với mọi người? Thế thì sao nào? Đó chỉ là sự đau khổ khi người ta trưởng thành. Không ai có thể nhảy ra khỏi trạng thái động vật hoang dã để lên làm một sinh linh thần thánh mà không phải trải qua những chuyển đổi nhất định. Một số chuyển đổi thậm chí còn có vẻ xấu xa. Một phụ nữ đẹp thường là một cô bé xấu xí đã. Tất cả sự trưởng thành đều đòi hỏi sự phá hủy. Cháu không thể ráng trứng mà không đập vỏ trứng. Cháu phải sẵn sàng chịu đựng, phải độc ác, phải không trung thực, phải bẩn thỉu bất cứ thứ gì cháu yêu quý, bất cứ thứ gì để giết chết những mầm móng bướng bỉnh nhất của cái tôi. Và chỉ khi cái tôi đã hoàn toàn chết, khi cháu không còn quan tâm nữa, khi cháu không còn danh tính và lãng quên tên hiệu của chính linh hồn mình, chỉ khi đó cháu mới biết đến trạng thái hạnh phúc mà chú vẫn nói đến. Và khi đó cánh cửa bước vào sự cao cả của linh hồn mới mở toang trước mặt cháu. Nhưng chú Edwards, khi cửa mở toang ra thì ai là người bước vào? Ông phá ra cười giòn giả, tiếng cười có âm hưởng của sự ngạc nhiên. Cháu yêu quý, chú chưa bao giờ nghĩ là cháu lại có thể làm chú ngạc nhiên. Rồi khuôn mặt ông trở lại vẻ sốt sắng. Đó là một vết nứt, Katie. Nhưng cháu biết đấy, chú hy vọng đó chỉ là một vết nứt thôi. Vâng, cháu đoán thế, nhưng mà... Chúng ta không được bám lấy nghĩa đen khi chúng ta bàn về những thứ trừu tượng. Dĩ nhiên là cháu sẽ là người bước qua cổng. Cháu sẽ không đánh mất danh tính của cháu. Cháu chỉ có một danh tính mới rộng lớn hơn. Một danh tính sẽ là một phần của tất cả mọi người và của cả vũ trụ. Làm thế nào, theo nghĩa nào, một phần của cái gì ạ? Giờ thì cháu thấy đấy, thật khó nói những chuyện này khi mà toàn bộ ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ của chủ nghĩa cá nhân, với tất cả những thuật ngữ và tính điều của nó. Danh tính là một ảo tưởng, cháu biết đấy, nhưng cháu không thể xây một ngôi nhà mới từ những đống gạch cũ. Cháu không thể nào hiểu chú hoàn toàn nếu cháu dùng những khái niệm thông thường. Chúng ta đã bị đầu độc bởi những tính điều về cái tôi. Chúng ta không thể phân biệt được cái tốt và cái xấu mà không nghĩ đến cái tôi. Chúng ta không thể phân biệt được cảm giác và cũng chẳng biết tại sao. Phải tiêu diệt cái tôi trước, đó là lý do tại sao trí tuệ lại không đáng tin. Chúng ta không được nghĩ, chúng ta phải tin Katie à. Ngay cả khi nếu trí óc cháu cưỡng lại điều đó. Đừng nghĩ, hãy tin tưởng trái tim cháu. Đừng tin đầu có cháu. Đừng nghĩ, đừng cảm, hãy tin. Cô ngồi yên, ngay ngắn, nhưng trong cô như thể vừa bị một cỗ xe tăng đè bẹp. Cô thì thầm một cách ngoan ngoãn. Vâng, chú Edward, cháu đã không nghĩ theo cách đó. Ý cháu là cháu đã luôn luôn cho rằng cháu phải nghĩ, nhưng chú nói đúng. Nếu như đúng là từ thích hợp ở đây, nếu như có một từ để diễn tả, vâng, cháu sẽ tin, cháu sẽ cố hiểu. Không, không phải là hiểu nữa, mà là cảm thấy, cháu sẽ cố tin. Ý cháu là, cháu thật yếu ớt, cháu luôn cảm thấy thật nhỏ mọn sau khi nói chuyện với chú. Cháu đoán là cháu đã đúng chút ít, cháu thật vô ích, nhưng không sao cả. Khi chuông cửa vang lên vào tối hôm sau, Chuhi đích thân ra mở cửa. Ông mỉm cười khi dẫn Peter Kitting vào. Từ sau phiên tòa, ông đã chờ Kitting đến. Ông biết rằng Kitting sẽ có nhu cầu đến gặp ông, nhưng ông đang nghĩ Kitting sẽ đến sớm hơn thế này. Kitting ngập ngừng bước vào, hai bàn tay anh dường như trĩu nặng dưới cổ tay, mắt anh húp lên và da mặt anh sệ xuống. Chào Peter, Chuhi vui vẻ nói. Muốn gặp tôi hả? Vào đi, anh thật may, tôi có cả một buổi tối rảnh rỗi. Kitting nói, cháu muốn gặp Katie. Anh không nhìn Chuhi và anh không thấy vẻ mặt Chuhi phía sau đôi mắt kính. Katie? Dĩ nhiên rồi. Anh biết không, anh chưa bao giờ đến đây để tìm Katie cả. Vì thế tôi đã không nghĩ ra. Nhưng vào đi, nó có nhà đó. Lối này, anh không biết phòng đó hả? Cửa thứ hai. Kitting nặng nề đi qua hành lang và gõ cửa phòng Catherine. Khi cô trả lời, anh bước vào. Chuhi đứng nhìn theo anh, trong ông trầm tư. Catherine nhảy lên khi cô nhìn thấy anh. Cô đứng bần thần, hoang mang một giây, rồi cô chạy tới giường vội và thu dọn một cái thắt lưng cô để trên giường và giấu nó xuống dưới gối. Rồi cô vội và gỡ kính ra, nắm chặt nó trong tay và luồn nó vào túi áo. Cô băn khoăn không biết cách nào sẽ tệ hơn, cứ ngồi nguyên ở đây hay ngồi xuống bàn trang điểm và trang điểm ngay trước sự có mặt của anh. Cô không gặp Kitting đã 6 tháng. Trong 3 năm qua, họ gặp nhau thỉnh thoảng, cách những quãng dài. Họ ăn trưa với nhau vài lần, ăn tối với nhau vài lần. Họ đi xem phim 2 lần, họ đã luôn hẹn gặp nhau ở nơi công cộng. Từ lúc anh bắt đầu biết Chuhi, Kitting không muốn đến gặp cô ở nhà cô. Khi họ gặp nhau, họ nói chuyện như thể chưa có gì thay đổi đã xảy ra. Nhưng họ cũng không hề nói đến chuyện kết hôn từ lâu nay. Chào Katie. Anh không biết là em có đeo kính. Chỉ để đọc thôi. Chào Peter, em đoán là tối nay trông em thật kinh khủng. Em rất mừng được gặp anh Peter à. Anh nặng nhọc ngồi xuống, mũ cầm trong tay để nguyên cả khoác ngoài. Cô đứng mỉm cười sốt sắng, rồi cô khoác tay thành những vòng tròn mơ hồ và hỏi. Anh chỉ vào một chút hay là anh muốn bỏ khoác ra? Không, anh chỉ vào một chút thôi. Anh đứng dậy, đem áo khoác và mũ lên giường, rồi anh cười lần đầu tiên và hỏi. Hay là em bận như bún tóm cổ anh đi? Cô lấy cùi tay dụi vào hốc mắt rồi nhanh chóng thả rơi hai bàn tay. Cô phải gặp anh như cô đã luôn gặp anh. Cô phải nói chuyện nhẹ nhàng và bình thường. Không. Không, em không hề bận. Anh ngồi xuống và giang tay ra, im lặng, mềm mọc. Cô lập tức lại gần anh. Cô đặt tay vào tay anh và anh kéo cô ngồi lên thành ghế. Ánh đèn chiếu vào người anh và cô đã trấn tĩnh lại đủ để nhận thấy vẻ mặt anh. Peter, cô há hốc miệng kinh ngạc. Anh làm gì với bản thân anh thế? Trông anh thật kinh khủng. Uống rượu. Không, không đến mức như thế. Đến mức như thế đấy, nhưng hết rồi. Có chuyện gì vậy? Anh đã muốn gặp em, Katie à? Anh đã muốn thấy em. Anh yêu, họ đã làm gì anh vậy? Không ai làm gì anh cả. Giờ anh ổn rồi, anh không sao. Bởi vì anh ở đây, Katie à. Em có nghe đến Hopton Stoddard bao giờ không? Stoddard? Em không biết. Em đã nghe thấy cái tên đó ở đâu đó. Không sao đâu, chẳng có gì cả. Anh chỉ nghĩ mọi việc thật là... Em thấy đó, Stoddard là một lão già. Lão ta không thể chịu nổi sự thối tha của lão ấy thêm nữa. Thế là lão ấy chuộc tội bằng cách xây một món quà lớn cho thành phố. Nhưng khi anh không thể chịu được nữa, anh cảm thấy cách duy nhất anh có thể chuộc tội là làm điều anh muốn làm đấy, là đến đây. Khi anh không thể chịu đựng được cái gì hả Peter? Anh đã làm một việc rất bẩn thỉu Katie à. Một ngày nào đó anh sẽ nói cho em, nhưng không phải bây giờ. Em có thể nói là em tha thứ cho anh mà không hỏi là cái gì không. Anh sẽ nghĩ là anh đã được tha thứ bởi một người không bao giờ có thể tha thứ cho anh. Một người không thể bị tổn thương và vì không thể tha thứ. Nhưng điều đó làm mọi việc càng khủng khiếp hơn với anh. Cô không có vẻ bối rối, cô nói sốt sắng. Em tha thứ cho anh mà, Peter. Anh gật đầu chậm chạp vài lần rồi nói. Cảm ơn em. Rồi cô áp đầu mình vào đầu anh và thì thầm. Anh vừa mới đi qua địa ngục phải không anh? Phải, nhưng giờ thì ổn rồi. Anh kéo cô vào trong vòng tay anh và hôn cô. Rồi anh không nghĩ đến đền xót đát nữa. Và cô không nghĩ đến chuyện tốt và xấu. Họ không cần nghĩ đến, họ cảm thấy mình trong sạch. Katie à, tại sao chúng ta chưa cưới nhau? Em không biết. Rồi cô vội vã nói thêm. Chỉ vì tim cô đang đập mạnh, bởi vì cô không thể giữ im lặng, và bởi vì cô thấy cô không được lợi dụng anh. Em đoán là vì chúng ta biết rằng chúng ta không cần phải vội. Nhưng chúng ta phải vội, nếu không phải là chúng ta đã quá muộn rồi. Peter, anh đang cầu hôn lại em à? Đừng có ngạc nhiên thế, Katie. Nếu em ngạc nhiên, anh sẽ biết là em đã luôn nghi ngờ điều đó suốt những năm qua, và anh không thể chịu đựng được ý nghĩ đó vào lúc này. Tối nay anh đến tìm em để nói với em chuyện đó. Chúng ta sẽ cưới nhau. Chúng ta sẽ cưới nhau ngay lập tức. Vâng, Peter. Chúng ta không cần tuyên bố, không cần hẹn ngày, không cần chuẩn bị khách khứa, không cần gì cả. Chúng ta đã để cho những thứ đó ngăn chúng ta lại. Thực sự anh cũng không hiểu làm sao mà chúng ta lại chần chừ đến tận bây giờ. Chúng ta sẽ không nói gì với ai cả. Chúng ta sẽ chuồn khỏi thành phố và sẽ cưới nhau. Chúng ta sẽ tuyên bố và giải thích sau, nếu có ai cần giải thích. Và ý anh là chú em, mẹ anh và tất cả mọi người. Vâng, Peter. Em sẽ nghỉ cái công việc chết tiệt của em ngay ngày mai. Anh sẽ thu xếp ở văn phòng để nghỉ một tháng. Gai chắc sẽ phát điên, anh sẽ rất thích. Em không cần nhiều đâu, không cần quan tâm đến đồ trang điểm. Mà em nói là tối nay trông em khủng khiếp à? Chưa bao giờ trông em đáng yêu như bây giờ. Anh sẽ đến đây 9 giờ sáng ngày kia. Em phải sẵn sàng để khởi hành lúc đó. Vâng, Peter. Sau khi anh đi khỏi, cô nằm trên giường khóc thành tiếng, không kìm nén, không xấu hổ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Edward Tuhi đã để cửa phòng đọc sách của ông mở. Ông đã nhìn thấy Kitten đi ngang qua cửa mà không nhận ra ông. Và rồi Kitten bước ra ngoài. Rồi ông nghe tiếng Catherine khóc. Ông bước vào phòng cô mà không gõ cửa. Ông hỏi, có chuyện gì thế cháu yêu quý? Peter làm gì cháu à? Cô nâng đầu lên khỏi gối. Cô nhìn ông, hất tóc ra khỏi mặt và khóc thổn thức. Cô nói mà không kịp nghĩ xem mình định nói gì. Cô nói một điều mà cô không hiểu, nhưng ông thì hiểu. Cháu không sợ chú đâu, chú Elwood.